Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 350. Tuyệt cảnh háo sắc mặc dù chỉ là một gã thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng ở hắn trên người mỗi một lần đều có thể tìm được một ít khiến người kinh dị cảm giác. Mạn Đà La thân là trong nguyên địa tiên chính giữa người nổi bật. Mặc dù cùng người khác nhiều ma môn thánh tử so sánh với đều hiếu thắng ra rất nhiều. Nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị hảo sắc đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Cuối cùng càng là mình một kiện trọng bảo hồng tú cầu đều bị hảo sắc cướp đoạt mà đi. Tức giận trong lòng đã tích lũy đã đến một loại tột đỉnh trình độ. Cái kia hồng tú cầu chính là lại một lần nữa kỳ ngộ chính giữa Mạn Đà La ngoài ý muốn được đến. Uy lực vô cùng lớn. Mặc dù là Mạn Đà La pháp lực kinh người cũng chỉ có thể đủ có chút tế luyện một phen. Lần này bị nhục, mặc dù không có đã bị bao nhiêu tổn thương, nhưng lại có một loại vô cùng biệt khuất cảm giác. Đặc thù bí pháp thi triển ra, tư không chính giữa từng đạo dấu vết để lại đều hóa thành thực chất xuất hiện tại Mạn Đà La trước mặt. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo lưu quang vi Mạn Đà La chỉ dẫn ra hảo sắc bỏ chạy phương hướng mà đến. A sắc, thương thế của ngươi như thế nào đây? Nhanh như điện chớp chính giữa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bị một tầng màng mỏng kiếm quang bảo vệ quanh thân. Cảm giác hảo sắc trên người từng điểm sói mòn mà đi lực lượng. Trong nội tâm phảng phất bị thật sâu đâm một đao. Kìm lòng không được ở hảo sắc bên tai nói ra. Thanh âm súp giòn. Tê giải chập choạng chính giữa mang theo vô cùng ôn nhu, làm lòng người thần nhộn nhạo. Hảo sắc ho nhẹ hai tiếng. Một mảnh mang theo mảnh vỡ máu đặc nhổ ra. Cảm giác sau lưng Mạn Đà La cường đại khí tức. Thốn thiên bước mở ra lại dương. Cả người như là hư không chính giữa một đảo hắc tuyến nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy. Đồng thời vô cùng vô tận kim sắc khí huyết theo hảo sắc thân thể chỗ sâu nhất chính giữa giật tán mà ra. Hóa thành một tầng rậm rạp kim sắc kiếm bó đuốc hảo sắc cả người đều bao khỏa chắc chắn. Dùng một loại gần như khoa trương phương thức chữa trị lấy hảo sắc thân thể. Không có sao. Yên tâm đi. Chút điểm này thương thế không coi vào đâu. Chỉ cần tại có một lát thời gian có thể phục hồi như cũ. Đến lúc đó chúng ta là có thể triệt để bái nắm Mạn Đà La bọn người truy sát hảo sắc ra vẻ nhẹ nhõm hướng về sau lưng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cười nói. Chỉ là tại hảo sắc thanh ngọc hồ lô chính giữa cuối cùng một điểm tiên đạo ấm ký cũng bị quấy vỡ đi ra. Hóa thành liên tục không ngừng nguyên khí rót vào đã đến hảo sắc thân thể chính giữa. Ba cái canh giờ. Tại cực độ thúc dục chính giữa. Hảo sắc trong cơ thể thốn thiên bước thần thông phù văn tựa hồ có đi một tí yếu ớt biến hóa. Hảo quang càng thêm sáng chói chói mắt. Vốn là tốc độ cực hạn lần nữa tăng lên. Hảo sắc thậm chí đã cảm thấy tối tăm bên trong từng đảo không gian. Tốc độ pháp tắc tại bên cạnh của mình không ngừng cực nhanh mà qua. Trong lúc mơ hồ có một loại muốn tấn chức nhập tiên nhân chi cảnh cảm giác. Mà vừa lúc này, thiên lôi cuồn cuộn. Một cổ tối tăm bên trong chưa từng tận viễn cổ truyền lại mà đến lực lượng xa trì đến hư không chính giữa. Hóa thành một đảo vô hình gông xiềng. Đem hảo sắc quanh người tiên đạo khí tức một mực phong tỏa chắc chắn. Làm cho hảo sắc tấn chức tại đỉnh phong thời điểm thất bại trong gang tấc. Lần nữa ngã xuống đến thông huyền cảnh tu vi cảnh giới chính giữa. Cha mẹ nó hắn đại gia. Hảo sắc thầm mắng một tiếng. Đối với cái này hồi lâu thời gian cũng không từng cảm giác được qua nguyền rủa chi lực càng thêm thống hận. Bất quá phen này biến hóa cũng không phải không dùng được. Tại ngắn ngủn một thời gian ngắn chính giữa, hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được lực lượng của mình lại có một ít mới đích biến hóa. Trong cơ thể sở hữu tất cả kiếm nguyên chính giữa phảng phất đều đã có thuộc về mình linh thức. Mỗi một đám kiếm nguyên phân hóa đi ra ngoài, thậm chí có thể từ đó suy diễn ra một loại tuyệt thế kiếm pháp đi ra. Chính mình đối với linh đài chính giữa kiếm ý xá nô cũng bắt đầu trở nên ra. Trầm trọng thương thế trong chớp mắt khôi phục cái thất thất bát bát. Cuồn cuộn kiếm lực thúc dục. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Thời gian dần trôi qua kéo ra cùng sau lưng Mạn Đà La ở giữa khoảng cách. Quốc Khánh cầu đặt mua. Đương nhiên. Kỳ thật hiện tại hảo sắc. cũng không cũng là không cùng sau lưng Mạn Đà La dốc sức liều mạng đích thủ đoạn. Cho tới nay, nhưng Mạn Đà La dù sao cũng là tiên nhân chính giữa thiên kiêu chi nữ. Đối phương nhất định cũng có nhất định được ẩn giấu thủ đoạn. Một khi chính mình xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, mặc dù mình có thể tại đại chiến chính giữa đào thoát mà ra, nhưng là tất nhiên sẽ chậm trễ mất Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thương thế trị liệu thời gian. Nhất là gần đây trong một đoạn thời gian, Hạo Sắc có thể tinh tường cảm giác được Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong cơ thể linh tính đã bắt đầu xuất hiện giật tán hiện tượng. Mặc dù mình có thể dùng bổn nguyên khí huyết chi lực cưỡng ép áp chế một thời gian ngắn, nhưng mỗi trì hoãn từng phút từng giây thời gian, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đều nhiều chỗ vô cùng nguy hiểm. 20 vạn dặm có hơn Hàn Nguyệt Tiên Cung là được Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cây cỏ cứu mạng. Như thế chiều dài khoảng cách, mặc dù là Hạo Sắc toàn lực ứng phó phi hành chạy đi, cũng ít nhất phải mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Huống hồ càng tiếp cận Hàn Nguyệt Tiên Cung, cái này đại địa phía trên ma môn tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Hạo Sắc chỉ có thể đủ đè nén xuống trong lòng mình 5 bút sát ý cùng chiến ý. Cả người hóa thành lưu quang xoay nhanh, tránh khai trên bầu trời một đảo lại một đảo ma môn tìm tòi. Trong đầu buồn bực hướng về Hàn Nguyệt Tiên Cung phương hướng chạy như điên. Nhưng mà, sau có Mạn Đà La đuổi theo. Phía trước chiều cách thiên bọn người hiệu lệnh vô số ma môn tu sĩ. Dương khai thiên la giống như phong tỏa. Càng đến gần Hàn Nguyệt Tiên Cung phương hướng, Hạo Sắc càng ngày càng cảm giác được một loại vô cùng nguy hiểm hướng về chính mình bước đến. 8 ngày sau đó, vô tận giữa núi non, khoảng cách Hàn Nguyệt Tiên Cung còn thừa bất quá 18.000 dặm xa. Hạo Sắc trong lòng nguy cơ giống như có lẽ đã hóa thành một thanh như thực chất đao thép tại thức hải chính giữa không ngừng lăn mình. Quay cuồng phách chạm lấy, mi tâm chính giữa một điểm võ đạo linh giác phát ra xưa nay chưa từng có cao nguy cảnh báo tín hiệu. Cùng lúc đó, từng đạo cuồng bạo khí tức như là thông thiên triệt địa trụ lớn theo Hạo Sắc quanh người giữa núi non bộc phát ra đến, tạo thành một loại thập phương vây khốn, bát phương diệt sạch tuyệt sát trận thế. Triều Cách Thiên, Mạn Đà La, Huyết Lệ Hiên cùng với Triệu Tống Hoàng Triều Thái Tử Triệu Vô Cực toàn bộ xuất hiện tại đầy trời chìm nổi cột sáng chính giữa. Nguyên một đám trên mặt cười lạnh, giống như Hạo Sắc đã trở thành mọi người bàn tay chính giữa đời làm thịt cừu non. Hạo Sắc, ngươi là Hạo Kiệt Thiên Tài, đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời. Thiên hạ này nhất định sắp sửa bị ta Thánh Môn Chúa Tể, cùng ta Thiên Hạ Thánh Môn đối nghịch. Hôm nay ngươi nhất định muốn chôn cất không sai 8 năm truy kích. Vô số lần giao thủ, mặc dù là ma môn chính giữa cái thế thiên kiêu đối với Hạo Sắc cũng có một loại vô cùng kính nể. Hai người bốn mắt tương đối, như là một người bạn nhẹ giọng ôn chuyện nói ra. Hạo Sắc mặt lộ vẻ cười lạnh, không làm chút nào ngôn ngữ. Hừ, tốt một bộ ngạo thế tuyệt luôn bung bung kiếm cốt. Hy vọng đợi đến lúc như thế này ngươi tại lão tử huyết sát ma la kỳ lân hỏa chính giữa cũng có thể tiếp tục bảo trì xuống dưới. Huyết Lệ Hiên đã từng bị Hạo Sắc cùng Thánh Không Lo hai người liên thủ cướp lấy 2 khỏa nguyên vốn thuộc về Huyết Lệ Hiên kỳ lân chi huyết. Trong nội tâm đối với Hạo Sắc hận ý nghiêng cửu giang chi thủy cũng không cách nào dội tắt. Nhìn xem trốn không thể trốn Hạo Sắc, lộ ra một loại tàn nhẫn vô cùng cười lạnh nói. Ta nếu vì tiên nhân, đơn thu chạm ngươi. Đối mặt Huyết Lệ Hiên châm chọc, Hạo Sắc ý bảo một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn lại. Huyết Lệ Hiên lập tức trong nội tâm một cẩu ngọn lửa vô danh đằng đằng thiêu đốt. Bất quá cũng rất nhanh bình phục lại. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hạo Sắc mà nói. Ngươi không cần khích tướng, chúng ta mọi người lần nữa, hôm nay tất sát ngươi. Hạo Sắc không nói thêm gì nữa, chỉ là lăng đi một đạo khinh thường ánh mắt, lần nữa làm cho Huyết Lệ Hiên trong nội tâm một mảnh phẫn nộ. Tiểu hỗn đàn, ngươi xác thực rất có nghề mở ngoặc tròn có một bộ. Bất quá đem lão nương Hồng Tú Cầu Giao ra đây, nếu không ta sẽ đem sau lưng ngươi tiểu tình nhân đầu nhập vạn trượng chi uyên. Huyết Lệ Hiên đang muốn lần nữa há miệng nhục nhã Hạo Sắc, Mạn Đà La lại đoạt lời trước, nửa câu đầu tình ý liên tục. Nửa câu sau nhưng lại áp độc khôn cùng. Tình Lệ trên mặt dần hiện ra một loại thần sắc dữ tợn mà đến. Mạn Đà La đích thoại ngữ phóng rơi. Hạo Sắt trong nội tâm sát ý mộ bốc lên mà ra. Từ trong mắt bắn ra hai đạo hàn ý nghiêm nghị con mắt quang. Một cổ làm cho thương thiên sợ động sắc bén sát ý hướng phía Mạn Đà La xuyên thủng mà đi. Sát ý vô hình. Không có sát thương lực chút nào đáng nói. Lại làm cho ở đây chính giữa rất nhiều ma môn thánh tử tiên nhân cảm giác đáo từng đợt tim đập nhanh. Mạn Đà La đứng mũi chịu sào. Càng là tại lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Trên người cường đại khí tức hóa thành một đạo màn sáng bao phủ ở chính mình. Kinh sợ vô cùng nhìn về phía trong mọi người Hạo Sắt. Không giống với ở đây phần đông ma môn chi nhân. Ma môn chi nhân mặc dù giết chóc khôn cùng. Nhưng lại phần lớn là bởi vì công pháp ảnh hưởng. Thậm chí là tu hành pháp quyết. Luyện chế ma bảo cần. Đồng dạng khủng bố sát khí tại Hạo Sắt loại này sát ý trước mặt giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà giống như đồ chơi. Dễ dàng sụp đổ. Thậm chí căn bản không cách nào ngưng tụ. Mà Hạo Sắt bất đồng. Hạo Sắt tu kiếm. Thiên tính chính giữa thì có một loại vô cùng điên cuồng sát tính. Thuần túy giết. Cuồng dã giết. Vì giết người mà giết. Ma tính vô cùng. Hiện tại Mạn Đà La tại trong lời nói dùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi uy hiếp Hạo Sắt đã xúc động Hạo Sắt nghịch lân. Thiên hạ phàm chân long cường giả đều có nghịch lân, sở chi tất sát. Đối mặt từng đạo cường hoành vô cùng khí tức, Hạo Sắt hướng lên trời không trung Mạn Đà La đối xử lạnh nhạt mà nói. Mọi người chính giữa, ngươi đi đầu chết. Một câu nói kia, theo Hạo Sắt trong miệng nói ra, giống như là thiên đạo nhất định. Mà ngay cả Mạn Đà La trong nội tâm đều không thể tự ức sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Không cần thù hắn ảnh hưởng, chúng ta nhiều người trực tiếp đồng thủ, đem hắn chạm cùng nơi đây. Một gã bên ngoài ma môn tiên nhân đồng dạng bị Hạo Sắt sát ý chỗ chấn nhiếp. Vô cùng sợ hãi lớn tiếng hô quát. Phảng phất như vậy gào thét có thể vì chính mình mang đến một điểm cảm giác an toàn đồng dạng. Mọi người không nhìn thẳng. Triệu Tống Hoàng Triều Thái tử Triệu Vô Cực thì là liên thủ lộ ra một loại không hiểu vô cùng dáng tươi cười. Một loại tịch mịch khí tức theo thân thể chính giữa giật tản ra đến. Hướng về Hạo Sắt mà nói. Đáng tiếc ngươi không là chính thức tiên nhân, nếu không hôm nay xứng đáng thỏa thích một trận chiến. Đáng tiếc, như không phải tất yếu cô hôm nay tất nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha. Bất quá một trận chiến mà thôi. Không cần nhiều như vậy nói. Ta chi máu đào hằng tồn. Nếu như muốn lấy. Động thủ sẽ xảy đến. Há miệng ra. Hạo Sắt trên người một đạo trùng thiên hào khí cùng sát ý. Hỗn tạp cái này bàng bạc kiếm ý tại bầu trời chính giữa tạo thành một đạo như là thần minh hư ảnh. Dẫn động trên 9 tầng trời tinh thần chi lực. Điểm một chút tinh huy bỏ ra. Phảng phất là thái cổ trong lúc vô địch chiến thần theo tinh không chính giữa đi ra. Đối mặt tứ đại thiên kiêu thánh tử. Rất nhiều ma đạo tiên nhân. Có một loại vô địch khí khái. Chương 351. Thảm thiết đối mặt bốn đại ma môn thiên kiêu và mấy tên ma đạo tinh anh vây khốn. Hạo Sắt không có chút nào khiếp nhược. Hào hùng đầy trời. Từng đạo sáng chói kiếm khí từ thực chất bên trong bộc phát ra. Rõ ràng cường thế vô cùng xuất thủ trước. Lực lượng cường đại đem hư không mang tất cả trở thành một đạo vừa thô vừa to mấy trăm trượng man long hướng về Mạn Đà La bôn tập mà đi. Ngươi muốn chết. Mạn Đà La nhìn thấy Hạo Sắt thật sự cuồng vọng vô cùng ở phần đông người vây quanh phía dưới hướng chính mình tập sát mà đến. Trong lồng ngực một ngụm nổ khí cơ hồ bạo liệt ra đến. Tuy nhiên bị mất hồng tú cầu. Nhưng là Mạn Đà La dù sao cũng là ma môn chính giữa đỉnh tiêm hàng ngũ cao thủ. Bàn tay như ngọc trắng hoàng trần thiên không. Trong nháy mắt phảng phất ngưng tụ thành một khối cực lớn ngọc bích. Thượng diện một bức chín mỹ đồ lưu truyền không thôi. Mỗi một nữ tử đều phảng phất sống lại. Mỗi người tất cả nâng một phương đồ vật. Đại đạo văn lý tại hắn thượng lưu truyền. Theo tranh vẽ chính giữa giấy rùa đi ra. Như là thủy ngân đại đạo nước lũ từ đó nghiêng rơi mà xuống. Đem Hạo Sắt cường lực oanh ra một đầu man long bao phủ ở trong đó. man lực rung trời, đạo lực hôn cùng. Hai chủng bàng bạc lực lượng ở trên hư không chính giữa dây dưa tranh đấu, hình thành cương phong mang tất cả trăm dặm lá rụng, hiện ra một mảnh thê lương vô cùng cảnh tượng. Mặc dù là Hạo Sắt cũng thật không ngờ, Mạn Đà La một bức yêu nữ hình tượng, thi triển ra lực lượng nhưng lại thoáng như đạo môn thiên tiên, cho người một loại tiên linh mỹ hảo cảm giác. Mọi người cùng nhau xông lên trực tiếp giết chết hắn. Một gã bên ngoài ma đạo tiên nhân nhìn thấy Hạo Sắt cùng Mạn Đà La kịch chiến, tại liên tưởng đến bình thường Mạn Đà La đẹp đẽ làm dáng thân hình, trong nội tâm một cổ kích tình bộc phát, muốn tại Mạn Đà La hiển lộ một phen. Tại trong hư không quát lên một tiếng lớn, gương cho binh sĩ bay vào đến chiến trường chính giữa. Trong cơ thể một chương đại phiên bay ra, tại trên bầu trời một hồi run run, khiến cho 9981 đầu màu đen ma long hướng phía Hạo Sắt vây quét mà đi. Cùng lúc đó, không có gì ngoài Triều Cách Thiên, Huyết Lệ Hiên cùng Triệu Vô Cực ba người không đồng bên ngoài, trong hư không hơn phân nửa tu sĩ đồng dạng hướng phía bầu trời chính giữa mãnh liệt phúc mà đi. Các loại ma bảo chôn vùi hư không, bao trùm bên thiên vũ. Nhưng mà hết thảy này hết thảy còn không có đạt tới Hạo Sắt trong lòng tính toán. Có Triều Cách Thiên và ba người thủ ở ngoại vi, không có gì có thể từ nơi này vòng chiến chính giữa đào thoát đi ra ngoài. Xé trời Bắc Long thuật, tâm hồn cửu biến, ném địa kiếm sơn, núi chi chính thức. Đối mặt loại tình huống này, Hạo Sắt hít sâu một hơi, liên tiếp bốn đạo thần thông kiếm thuật thi triển mà ra, thân hóa mấy trăm trượng cao lớn, hắc kim sắc kiếm quang bảo vệ quanh thân, tại vô cùng ma vân lăn đãng bên trong xé mở một cái cự đại khe hở, từng tòa như là thái cổ thần sơn kiếm khí hư ảnh từ phía trên không ở chỗ sâu trong chính giữa áp rơi mà xuống, vây quanh cửu tòa thần quang lượn lờ kiếm sơn tạo thành một bức núi chi thần đồ, tựa hồ muốn nghiền nát cái này một mảnh đại địa. Cường đại khí cơ lan tràn ra, làm cho núi đá văng tung tóe. Đứng mũi chịu sào hai gã tiên nhân tức thì bị trực tiếp đánh vào đến sâu trong lòng đất chính giữa mà đi. Phải biết rằng hiện tại Hạo Sắt chỉ dựa vào nhục thể của mình chi lực cùng vô tận kiếm nguyên là có thể cùng tầm thường tiên nhân cân sức ngang tài. Ngày nay tâm hồn cửu biến đột phá 9 lần cực hạn, thi triển ra gấp 10 lần chiến lực đỉnh phong một kích, lại xứng dùng chính mình cường đại nhất núi chi chính thức. Liệt thiên chân ý cường đại đã ẩm ẩm uy hiếp được Mạn Đà La an toàn. Triều Cách Thiên, Huyết Lệ Hiên, Triệu Vô Cực, các ngươi ba người còn chưa động thủ sao? Tiểu tử này chiến đấu các ngươi là nghiên cứu qua, không nên ngoài ý muốn nổi lên không thành. Như thế thể chất, một khi hôm nay không cách nào ngăn lại, ngày khác tất thành ta và ngươi họa lớn. Trên bầu trời Mạn Đà La gào rú gào thét, trên đỉnh đầu chín mỹ đồ thay đổi liên tục mà động. Một gã tên thiên tiên hư ảnh từ đó bay ra, cầm trong tay các loại viễn cổ thánh khí, nỗ lực ngăn trở trên bầu trời nghiền áp mà ở dưới từng tòa kiếm sơn. Triều Cách Thiên ba người liếc mắt nhìn nhau, đối với Hạo Sắt hiện tại chiến lực cũng rất là kinh ngạc, đồng thời ra tay. Ma tâm vô thường loạn cửu u, Triều Cách Thiên ma công vô song, một sống kinh thiên địa, vô cùng vô tận đen nhánh phù văn tại trong hư không ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại ma tâm. Mỗi một lần nhảy lên đều dẫn loạn một phần thiên địa nhịp đập, chỉ một thoáng không gian loạn chiến, cương phong tàn sát bừa bãi, tựu cả thiên không trung sơn chi kiếm đồ đều ầm ầm có chút bất ổn, thiếu chút nữa sụp đổ vỡ đi ra. Huyết Phệ Thiên Hạ. Như thế đồng thời, Huyết Lệ Hiên cũng ngang nhiên ra tay, vô tận huyết mãng theo hư không chính giữa kéo dài mà ra, phảng phất là bầu trời chảy ra huyết dịch, thôn thiên phệ địa, chăm chú quấn quanh đến bầu trời núi chi kiếm đồ phía trên. Mãng răng cắn xé, man lực lộn xộn, làm cho không gian đều phát ra nhảy nhảy chói tai thanh âm, lay thế long quyền trùng thiên khởi. Đây là Triệu Tống hoàng triều chính giữa một môn kinh thế võ học, chỉ có hoàng gia dòng chính tử tôn mới có thể nghiên tập. Một khi ra tay, rồng ngâm phóng lên trời, đem một cái ngọn núi đều chấn sụp đổ ra. Chín đầu kim sắc cử long mang theo vô cùng bá đạo hoàng gia vương đạo khí tức trùng thiên trên xuống, trực tiếp đem bầu trời chính giữa núi chi kiếm đồ phấn vỡ đi ra. Bốn đại cao thủ liên thủ một kích, là được tiên nhân cảnh đệ nhị trọng thiên địa nguyên tiên đều muốn tránh khỏi mũi nhọn. Hạo Sắc tuy nhiên thân thể vô song, nhưng cũng không cách nào chịu đựng được cường đại như thế vô cùng một kích. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng đều đốt, liền hai mắt hai lỗ tai chính giữa đều có tơ máu chảy xuống. Nhưng mà làm cho người bất ngờ chính là Hạo Sắc một kích thất bại, trên mặt lại không có chút nào uể oải chi ý. Ngược lại tại con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một tia vô cùng mừng rỡ. Thừa dịp cái này tất cả mọi người ngang nhiên ra tay, tinh lực tập trung một khắc, Hạo Sắc trên người một đạo tinh quang kiếm mang ở trên hư không chính giữa chợt lóe lên rồi biến mất. Đảo mắt xuất hiện tại mấy ngàn trượng có hơn không gian chính giữa. A con lừa. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn tựu giao cho ngươi rồi. Nhất định phải hộ nàng an toàn đến Hàn Nguyệt Tiên Cung. Tìm được cung chủ. Cứu nàng tánh mạng. Tân thi thi. Ẩm ẩm, một tiếng chiến mã tiếng si. Si y y y. Âm thanh thanh âm đáp lại mà đến. Mang theo vô cùng không bỏ là lướt chi tình. Trên bầu trời tinh quang hiện ra. Một thước phảng phất là theo chôn sâu lòng đất chính giữa đi ra tinh trắng chiến mã hướng phía Hàn Nguyệt Tiên Cung phương hướng chạy vội mà đi. Không tốt, chạy thoát một cái. Trên bầu trời Mạn Đà La biến sắc. Chín mỹ đồ chấn động. Vô tận thiên tiên hư ảnh bạo liệt ra đến. Hội tụ thành làm một đảo nước lũ hướng về Hạo Sắc trùng kích mà đi. Mình quả thật hóa thành một đảo lưu quang muốn hướng về Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hừ, yêu nữ, một nhà nào đó đã từng nói qua, ngươi muốn chết trước. Vô tận năng lượng loạn lưu chính giữa. Những cái kia có thể phá hủy thép tinh ngọc thạch nước lỗ căn bản không cách nào đối với Hạo Sắc cường hãn thân thể tạo thành chút nào tổn thương. Thốn thiên bước thi triển đã đến cực hạn trạng thái. Một cái hành chi phù văn tại Hạo Sắc mi tâm tầm đó chớp động không thôi. Mặc dù là phần đông ma đạo tiên nhân thần thức toàn lực trải ra ra đều không thể đuổi tới Hạo Sắc bộ pháp. Lưu quang chưa cất cánh, Hạo Sắc cầm trong tay một thanh chiến kiếm đã xuất hiện ở Mạn Đà La trên không. Nương theo lấy Hạo Sắc một tiếng khẽ quát, bật hơi khai thanh âm. Một đạo tan vỡ thiên hạ kiếm quang từ phía trên lỗ hồng trong đánh rớt mà xuống. Đại phá diệt kiếm kỹ. Hạo Sắc cũng chỉ có tại dưới tuyệt cảnh. Vô sinh còn hy vọng dưới tình huống mới có thể toàn lực thi triển ra. Trong ấp chính giữa từng đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp thổi qua. Đã từ biệt. Người yêu của ta. Oanh. Lưu quang chôn vùi. Mạn Đà La ngực bụng tầm đó bị chém ra một đạo cơ hồ nhập vào cơ thể mà qua miệng vết thương. Vô tận tan vỡ chân ý thậm chí đem Mạn Đà La bộ phận thần hồn đều hóa thành khói xanh. Cả người phảng phất là một cái phá búp bê vải bị chạm phi mấy ngàn trượng có hơn. Từng ngụm huyết dịch phảng phất nước chảy rơi tại bầu trời chính giữa. Một kích phía dưới. Mạn Đà La trọng thương. Đồng thời, mặt khác mọi người pháp quyết cũng hoàn toàn oanh kích tại Hạo Sắc trên thân thể. Bình thường ma đạo tiên nhân chỉ có thể đủ đối với Hạo Sắc tạo thành một điểm da thịt chi tổn thương. Nhưng là chiều cái thiên trong lực lượng của ba người lại đại đáng sợ. Lăn mình. Quay cuồng lực lượng đem Hạo Sắc cả người vị trí không gian đều đảo trở thành một mảnh lỗ đen. Hạo Sắc càng là tại lập tức đã bị oanh kích ngàn vết lở loét trăm lỗ. Một cánh tay đều hóa thành cho bụi. Dương đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đủ từ nơi này một phương chôn vùi không gian chính giữa trốn thoát. Ha ha, đáng tiếc a, vẫn không thể nào đủ một kích giết chết ngươi cái này yêu nữ. Trong hư không, tàn phá Hạo Sắc ánh mắt lộ ra một loại sói đồng dạng hung ác ánh mắt. Trong nháy mắt chính mình phảng phất về tới khi còn bé tại Tây Sơn chính giữa cùng cái kia lão sói cô độc chiến đấu lúc cảm giác. Sinh tử ném chư sau lưng. Duy nhất ý niệm trong đầu chính là một cái chữ sát. Mạn Đà La kêu thảm thiết không ngớt. Trên người tan vỡ kiếm quang còn chưa đập chết mà mất. Rất nhiều đan dược rót vào trong miệng. lại theo phần bụng miệng vết thương chính giữa chảy xuống. 100 phần dược lực thậm chí không cách nào hấp thu một phần. Chỉ có thể đủ nương tựa theo trong cơ thể mình cường hoành tiên đạo ấm ký cùng tan vỡ kiếm lực chống lại lấy. Một lát tầm đó căn bản không cách nào khôi phục lại. Mọi người thấy lấy Mạn Đà La cái này bức thảm trạng. Trong nội tâm không có tồn tại bay lên một cổ hàn khí. Liền Mạn Đà La đều bị một kiếm chém thành như vậy. Chính mình mọi người chẳng phải là muốn bị một kích tuyệt sát. Mà ngay cả tự ngạo cường đại triều cách thiên ba người đối mặt hảo sắc cái này một loại chơi liều nhi đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nếu quả thật chính là dốc sức liều mạng. Chỉ sợ hảo sắc còn có một kích chi lực a. Tiếp theo. Hội là mình à. Hảo sắc tốc độ quá nhanh. Kiếm ý càng là như giỏi trong xương. Ở đây mỗi người đều trong nội tâm phát lên một cổ vô cùng kiêng kỵ. Thông huyền cảnh à, không thể muốn hảo sắc vô sỉ như vậy yêu nghiệt a. Cuồn cuộn mà động nguyên khí tại hảo sắc thân thể chính giữa bị nhanh chóng thôn phệ mà mất. Tâm hồn cửu biến thần thông tự phát vận chuyển. Cường đại sinh cơ chi lực lan tràn đến hảo sắc thân thể miệng vết thương chỗ. Thời gian kéo được càng lâu. Đối với hảo sắc mà nói càng có lợi. Cùng lúc đó, hảo sắc cùng thanh ngọc hồ lô chính giữa chín đầu kim ô hỏa mạch câu thông. Chín chỉ tu đã thành yêu tộc thánh bí quyết kim ô tại riêng phần mình ngôi sao xào huyệt chính giữa lưu lại một điểm ấm ký. Nối đuôi nhau theo thanh ngọc hổ lô chính giữa bay múa mà ra. Hóa thành chín luôn thánh nhật treo cao tại hảo sắc sau lưng. Không muốn cho hắn thời gian lại để cho hắn khôi phục, chúng ta liên thủ một kích đánh chết xếp đối phương. Ma môn thiên kiêu dù sao cũng không phải bất tài. Trong nháy mắt đã nhìn ra hảo sắc thân thể thần dị chỗ. Vô to một tiếng, dùng triệu vô cực cầm đầu, lay thế long quyền tuyệt sát thức oanh xé trời không thương không. Liên tiếp 18 đạo thực hoàng cử long liên tiếp hướng phía hảo sắc nổ sông mà đi. Mỗi một đầu cử long đều tương đương với triệu vô cực một kích toàn lực. 18 đầu cử long tựu tương đương với 18 tôn triệu vô cực đồng thời hướng phía hảo sắc toàn lực đuổi giết mà đi. Đồng thời cái này cũng thể hiện ra triệu tống hoàng triều chính giữa cường đại một mặt. Lay thế long quyền. Thực hoàng chi đạo. Bá tuyệt thiên hạ. Quốc khánh tăng ca đổi mới đến đã muộn buổi tối khoảng 11 giờ có lẽ còn có một chương cầu đặt mua ủng hộ. Chương 352. Nữ nhân á hảo sắc đối mặt cũng không phải là chỉ là một người. Không có gì ngoài triệu vô cực. Triều cách thiên cùng huyết lệ hiên đồng dạng là cái thế chi thiên kiêu. Há lại sẽ bỏ mặt hảo sắc không ngừng khôi phục. Phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn a đóng ngoặt tròn. Ma ngục hiện thế chu tâm đại yến. Đây là một hồi tại ma ngục chính giữa thỉnh yến. Toàn bộ hư không vi mặt bàn. Không gian chi lực thao đao. Hàn quang soàn soạt. Cuồn cuộn ma khí nổ tung trở thành từng đạo sáng lạn thức ăn. Chỉ lần này dừng lại. Một chầu. Đây là chặt đầu cơm. Không tiền khoáng hậu tiêu sát chi ý đã phong tỏa cả phiến không gian. Chỉ cần hảo sắc nhiễm chút nào ma khí. Trên bầu trời thì sẽ có thiên đao chém rụng. Tránh cũng không thể tránh. Đây là theo toàn bộ thứ 8 chu tâm tiểu ngục chính giữa dẫn động mà đến ý chí. Có thể trấn áp chư thiên. Thần phong động kỳ lân thôn thiên giống. Vô tận huyết quang phủ lên cả phiến thiên không. Một chỉ huyết lân thú xuất hiện ở huyết lệ hiên dưới háng. Một người một thú trung phân kỳ lân chân huyết. Ngắn ngủi nhân thú hợp nhất. Có thể tản mát ra một loại mô phỏng chân thật độ cực cao kỳ lân chân ý. Hơn nữa huyết lân thú trong cơ thể một tia bạc nhược yếu kém kỳ lân huyết mạch. Huyết lệ hiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kỳ lân gào thét. Thương không bị cái này giống to đều hóa tan ra một cái cử đại lỗ thủng. Cuồng bạo sóng âm chính giữa ẩm chứa vô cùng huyết diễm. Phần thiên nấu biển. Khủng bố vô cùng. Trường hợp như vậy. Mặc dù là hảo sắc có được chín chỉ tiên nhân cảnh kim ốc tinh quái tương trợ cũng không làm nên chuyện gì. Ở chung quanh ma đạo tiên nhân chính giữa. Hảo sắc đã là một người chết rồi. Bởi vì làm một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Mặc dù chiến lực tại cao, cũng không cách nào chính thức vượt qua tiên phàm có khác đấy. Cái này một phiến không gian đã bị mọi người liên thủ phong tỏa. thông huyền cảnh không cách nào dẫn động không gian chi lực. Trốn không thể trốn. Tam đại thiên kiêu liên thủ một kích đủ để nát mấy ngàn dặm con đê sơn mạch. Huống chi chính là một cái hảo sắt. Nếu như không phải đối phương tốc độ cực nhanh, vừa rồi cũng đã chết ở mọi người liên thủ một kích chỉ rơi xuống. Muốn tránh cũng không được tuyệt cảnh. Hảo sắt sau lưng chín chỉ kim ô bay lên bầu trời chính giữa. Hảo sắt trong cơ thể kiếm nguyên lần nữa nhấp nhô. Một vòng kiếm ngày mềm rủ xuống thăng nhập trong đó. 10 ngày không thiên. Dùng hảo sắc kiếm nguyên chi linh tính diễn biến thái cổ kim coi trời bằng vung cảnh tượng. Mặc dù chỉ là ước 1/1000 lực lượng, nhưng là đủ để cùng trên bầu trời tam đại thiên kiêu liên thủ một kích chống lại thoáng một phát. Dùng thanh ngọc hồ lô chính giữa 9 đại hỏa mạch lực lượng làm đại giá. Tại đây kinh thế một kích chính giữa, hảo sắc tìm kiếm được một tia yếu ớt khe hở. Lực lượng cường đại làm cho rất nhiều ma đạo tiên nhân không gian phong tỏa chi thuật một hồi lắc lư. Cứ như vậy một cái chớp mắt, hảo sắc trong cơ thể bộc phát ra một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Mọi người thậm chí không cách nào tới kịp phản ứng. Hảo sắc đã theo tuyệt cảnh chính giữa chạy ra. Kiếm quang chớp động, chạm lại 2 gã tiên nhân đầu lâu. Cường hoàng tiên nhân ấm ký bị quét nhập thanh ngọc hồ lô chính giữa. Thế giới bổn nguyên chi lực xoắn động. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí lần nữa rót vào đến hảo sắt trong cơ thể. Hảo sắt vốn là tiêu hao không còn kiếm nguyên lập tức đã nhận được bổ sung. Chỉ là lúc này hảo sắt cách khác mới cảnh tượng còn muốn thảm thiết. Cả người phía trên đã không có mảy may nguyên vẹn địa phương. Mỗi một chỗ đều huyết nhục tràn ra. Tùm bạch cốt lỏa lộ ở trên hư không chính giữa, mà ngay cả trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan ra. Hạo sắt mấy hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hừ, hạo sắt, cái này phương viên ngàn trượng ở trong đã bị chúng ta liên thủ rơi xuống cử ma phong thần đại trận, thúc thủ chịu trói đi, lập nhiều linh hồn chi thể, làm của ta nô bộc, ta triệu tống hoàng triều có thể bảo vệ ngươi bất tử. Trong hư không, hạo sắc theo kiếm quang chính giữa nhảy ra, mà ngay cả trên người vĩnh viễn không khô kiệt khí huyết cũng bắt đầu trở nên suy yếu xuống dưới. Thông huyền cảnh, lực lượng hay vẫn là không đủ a. Hắc hắc, ngươi đã dầu hết đèn tắt rồi còn muốn làm vô vị phản kháng sao? Ngoan ngoãn để cho ta rút ra ngươi một thân huyết dịch, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tất thắng kết quả. Huyết Lệ Hiên nhìn xem hảo sắc thân thể chính giữa nhỏ điểm một chút hiện ra kim quang huyết dịch. Trong nội tâm một hồi ý động. Ngươi đã không có cơ hội rồi, buông tha đi, niệm tình ngươi kiêu hùng chi tư, ta sẽ lưu ngươi một cỗ toàn thi. Chiều cái thiên đuổi giết hảo sắc mấy trăm vạn dặm. Chỉ vì ra một ngụm trong nội tâm ác khí. Đối với hảo sắc sở cầu ít nhất. Giờ này khắc này ngược lại hiển lộ ra một cổ tỉnh táo tương tích cảm xúc mà đến. Hiện tại rất lưu hành nói cười đều sao? Hay vẫn là ba người các ngươi người trong đầu trang đều là một đống cướp chó? Một nhà nào đó mệnh ngay ở chỗ này. Ai có gan? Ai tới cầm? Lạnh như băng đích thoại ngữ không lưu tình chút nào châm chọc lấy trên bầu trời ba người. Hạo sắc thân thể chính giữa một cổ tịch diệt khí tức dần dần lan tràn đi ra. Cửu Long dục thể chính là thái cổ đại đế lưu truyền tới nay chí cao vô thượng thể chất, thậm chí bị toàn bộ thái cổ long tộc nguyền rủa. Hạo sắc tại bình thường chiến đấu chính giữa chỉ là lộ ra 7 loại thần thông mà thôi, gặp phải hẳn phải chết tuyệt cảnh thứ 8 thần thông, thậm chí để cửu thần thông. Hạo sắc thậm chí có tin tưởng có thể làm cho ở đây tất cả mọi người đồng quy vu tận. Dùng hạo sắc hiện tại lực lượng có thể thúc sụp đến thứ 7 thần thông đã là cực hạn. Trừ phi hảo sắc có thể lực lượng tăng cường đến tiên nhân phía dưới mạnh nhất 9999999999 nộ hổ chi lực. Mới có thể nỗ lực thúc sụp thứ 8 thần thông. Nếu không một khi thi triển mà ra, hảo sắc nhất định thân thể sụp đổ mà chết. Về phần để cửu thần thông, một khi thúc sụp ra, hảo sắc mà ngay cả một tia đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Liền một tia nguyên thần đều khó có khả năng lưu lại. Chính thức hình thần câu diệt mà mất. Loại này tịch diệt khí tức làm cho ở đây tất cả mọi người sinh ra một cổ tự sâu trong linh hồn sợ hãi. Chỉ dựa vào lấy một đám khí tức, Triệu Vô Cực đám người đã cảm thấy tử vong uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người hai mặt nhìn nhau, đối mặt trọng thương Hạo Sắt, rõ ràng có loại không thể nào hạ khẩu cảm giác. Hạo Sắt, ngươi đây là vô vị phóng kháng, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi nguyên khí đã khô héo, máu của ngươi sắp sửa lưu tận, linh hồn của ngươi đều chôn vùi. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Triệu Vô Cực ba người sau lưng một gã ma đạo tiên nhân bệnh tâm thần mở ngoặc tròn sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn gào thét. Đây là một loại ảo thuật thần thông, có thể mê hoặc ảnh hưởng người tâm trí. Không ngớt không ngừng hướng về Hạo Sắt xâm nhập mà đi. Hạo Sắt cười lạnh. Nhiều năm trước tới nay, Hạo Sắt chịu đủ địa câu tử lưới đầy hoa sen trời sinh thần thông oanh tạc. Há lại sẽ bị cái này chính là ma đạo tiểu thuật sở mê hoặc. Ngôn ngữ không nhẹ không trọng. Phong Khinh Vân đạm giống như nói. Ta sẽ chết, ha ha, cũng có thể kéo bên trên một gã chôn cùng chi nhân, không biết sẽ là trong các ngươi vị nào. Nói xong. Hạo Sắt thân thể chính giữa tịch diệt khí tức càng thêm nồng đậm. Phảng phất trong nháy mắt thiên địa đều muốn tàn lùi xuống. Đại tiêu điều. Tan hoang cảnh tượng tạo thành hư ảnh thoáng hiện tại Hạo Sắt sau lưng. Mọi người vừa lui nữa. Hùng ưng cầm thỏ. Hạo Sắt diệt vong đã là nhất định sự tình. Nhưng ai cũng không muốn ngay tại lúc này hao tổn chính mình lông vũ. Thậm chí bị con thỏ phản chế. Cái kia chính là nhất biệt khuất một loại chết kiểu này. Tưởng gì tràng diện tuy nhiên tại ngoài ý liệu, nhưng thực sự tại hợp tình lý. Đầu năm nay, không có một lượng đạo bảo vệ tánh mạng, dốc sức liều mạng đích thủ đoạn. Ai dám tại tu hành giới chính giữa hành tẩu? Chỉ là ai cũng thật không ngờ Hạo Sắt áp chủ bài cư nhiên như thế cường hoành. Vốn định dùng trọng thương đổi lấy Hạo Sắt tử vong, nhưng không có nghĩ đến Hạo Sắt chiến lực mạnh, tại trong khoảng khắc sẽ đem Mạn Đà La chém thành trọng thương. Nhiều người vây giết, còn bị Hạo Sắt chém dùng hai gã đồng bạn tánh mạng. Phút cuối cùng lâm lúc kết thúc còn sáng ra một bao thuốc nổ. Mẹ hắn. Lúc này thời điểm. Ai điểm ai chết. Không phải tin tưởng. Mà là ai cũng sợ hãi đụng với vạn nhất. Phần đông ma đạo tiên trong lòng người chửi mẹ. Cái này Hạo Sắt con mẹ nó áp chủ bài cũng quá nhiều hơi có chút a. Mọi người ở đây sằng co thời điểm. Mạn Đà La mới vừa vặn ngăn chặn thân thể của mình chính giữa thương thế. Cái kia một đạo tan vỡ kiếm ý phảng phất mọc rễ tại Mạn Đà La trong bụng rời sông lấp biển. Nếu như không phải Mạn Đà La trong cơ thể khác thường bảo áp chế. Lúc này không thể nói trước vẫn còn cùng tan vỡ kiếm ý làm chống lại đây này. Cho nên, Mạn Đà La trong lòng đối với Hạo Sắt hận ý đã đến một loại lột da rút cốt đều không thể thổ lộ tình trạng. Phàm là nữ nhân. Một khi khởi xướng hung ác đến. Sẽ trở thành dưới trời đất đáng sợ nhất một loài sinh vật. Mặc dù là trong lòng còn có hẳn phải chết ý chí Hạo Sắt chứng kiến Mạn Đà La trong mắt ác độc hào quang. Trong nội tâm đều nhìn không được một hồi nhảy loạn. Ta có trọng bảo đủ để áp chế Hạo Sắt, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Mạn Đà La trong mắt độc ác hào quang chưa bao giờ ly khai qua Hạo Sắt trên người, nhưng lại một chữ dừng lại. Một chầu theo cái miệng anh đào nhỏ nhắn chính giữa nói ra một đoạn làm cho Hạo Sắt trong nội tâm bất an đích thoại ngữ mà đến. Mạn Đà La, ngươi đây là ý gì? Triệu Vô Cực ba người nghe được Mạn Đà La thanh âm. Vốn là trong nội tâm vui vẻ. Lập tức trên mặt biến sắc. Cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng mà nói. Đối với nữ nhân này, có lẽ người khác hội tiểu nhìn đối phương. Nhưng là Triệu Vô Cực ba người nhưng lại thiết thiết thực thực biết rõ Mạn Đà La khủng bố. Mặc dù là mỗi một lần đối mặt Mạn Đà La đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng đối với phương cái loại này bao giờ cũng hấp dẫn nhưng lại làm kẻ khác nhưng hồi thỉnh thoảng cảm thấy từng đợt xúc động. Có lẽ nàng chiến lực không phải cường đại nhất. Nhưng là tại hắn váy quả lựu xuống. Có thể là có thêm không ít ba người đều không thể đắc tội tồn tại đấy. Người này các ngươi có thể thu hắn sở hữu tất cả tài phú, lực lượng. Nhưng là mạng của hắn phải giao cho ta. Ta muốn hắn. sống không bằng chết. Mạn Đà La đối với Triệu Vô Cực ba người tức giận, thậm chí điệp cũng éo thèm điệp. Ánh mắt thậm chí một lần đều không có theo Hảo Sắc trên người ly khai qua. Nhất là cuối cùng sống không bằng chết bốn chữ. Một nói ra, cả phiến không gian đều độ ấm chợt hạ xuống. Một cổ vô cùng hàn ý theo mọi người trong nội tâm bay lên. Nữ nhân à, trong thiên hạ không tê, hừ, e, dơ, quy, quy, nơ, hừ, à, tê, đủ đắc tội sinh vật a. Tại mọi người thấy đến sinh tử đại chiến, Hảo Sắc vô luận thi triển cái dạng gì đích thủ đoạn, vô luận Mạn Đà La đã bị bao nhiêu trọng thương, đây đều là bình thường. Dù sao cũng là liên quan đến sống hay chết sự tình nha. Hảo Sắc mặc dù là nhấc lên lật trời đều là bình thường đấy. Chỉ là ai cũng thật không ngờ Mạn Đà La nữ nhân này như vậy mang thù. Bất quá chỉ cần có thể đạt thành mục đích, Triệu Vô Cực ba người cũng không sao cả rồi. Tổng so với bị Hảo Sắc chạy thoát cường. Dùng Hảo Sắc tiềm lực, chỉ cần long thoát biển cạn, nhất định có thể mây mưa thất thường nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó Hảo Sắc tiến vào tiên nhân chi cảnh, chỉ sợ không may đúng là nhóm người mình rồi. Đối với Hảo Sắc chiến lực, trong lòng mọi người vẫn là rất rõ ràng. Cũng ngay tại lúc này chính mình mọi người là tiên nhân, Hảo Sắc là thông huyền cảnh, nhóm người mình còn có thể có chút áp chế đối phương. Như nếu như đối phương là tiên nhân, hiện tại tình cảnh nói không chừng muốn trái ngược. Được rồi, Hảo Sắc có thể giao cho ngươi tới xử trí, nhưng là Hảo Sắc nhất định phải do chúng ta hủy bỏ lực lượng. Triệu Vô Cực ba người cuối cùng nhất thỏa hiệp mà nói. Đổi mới đưa lên cầu đặt mua. Chương 353 Nguyên Tiên Thần Phù hắc hắc. Tại trong mắt của các ngươi, thật sự liền cho rằng một nhà nào đó là được các ngươi trên thớt thịt cá hay sao? Đối xử lạnh nhạt đối phương thảo luận kết quả của mình, Hảo Sắc trong nội tâm khinh thường. Trên người một loại tịch diệt khí tức hoàn toàn bộc phát ra đến. Lưu ly vô hạ thịt trên khuôn mặt từng đạo vết sạn lan tràn ra. Cả người giống như là một cái sẽ phải phấn vỡ đi ra đồ sứ. Loại này khí tức cực kỳ cường đại. Mọi người dưới chân từng hột mảnh đá gỗ vụn toàn bộ cách đại địa khống chế, bay tới hư không chính giữa. Tại cường đại vô cùng kiếm ý dưới sự kích thích hóa thành một thanh chuôi thật nhỏ sắc bén lợi kiếm. Mà ngay cả hư không chính giữa chưa theo đại chiến chính giữa hoàn toàn khôi phục không gian đều bày biện ra không hiểu kiếm đi. Vạn vật hóa kiếm, Hảo Sắc thứ 8 thần thông. Cái này một thần thông cần có lực lượng quá mức bàng bạc. Mặc dù là Hảo Sắc mấy lần ba phen không ngừng nhắc đến thăng thân thể cũng không cách nào thừa nhận cường đại như thế kiếm ý thúc giục. Tại không hiểu kiếm âm chính giữa, Mạn Đà La bốn người sau lưng mấy tên ma đạo tiên trong cơ thể con người ma khí đều có chút ẩm ẩm táo bạo. Tại Hảo Sắc kinh thiên kiếm ý dẫn động phía dưới, phảng phất muốn hóa thành ngàn vạn lợi kiếm theo riêng phần mình trong cơ thể mãnh liệt bắn mà ra. Khổng lồ thanh thế mang đến uy lực cũng là vô cùng cường đại. Bung bung mấy chục tòa bị đánh nát ngọn núi toàn bộ hóa thành thổ một kiếm long. Tư không lộn xộn như là từng đạo kiếm đi man long quấn kết tại không gian phía trên. Mấy tên ma đạo tiên nhân đối mặt cường đại như vậy kiếm ý, không thể không hư không nhập định. Toàn bộ tâm thần vùi đầu vào thân thể chính giữa. Không ngừng lấy những cái kia bảo động bị loạn ma khí. Ma bảo. Mà ngay cả Mạn Đà La bốn người liên thủ ngưng kết mà thành một phương kết giới thiên mạc đều không thể ngăn cản loại này vạn vật hóa kiếm tình thế. Mạn Đà La, ngươi còn do dự cái gì, tế ra trọng bảo trước kẻ này nói sau. Triệu Vô Cực chuyên tu võ đạo, bị Hảo Sắc kiếm ý chính giữa dung hợp cái kia một bộ phận hùng vĩ võ đạo chân ý ảnh hưởng. Trong cơ thể chân long hoàng khí rõ ràng có chút dục dịch ý tứ hàm xúc. Đồng thời huyết lệ hiên cùng chiều cái thiên đồng dạng lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng về phía Mạn Đà La. Thiên địa vô thường, nguyên tiên ngưng tụ. Nương theo lấy một tiếng huyền diệu ưu nhã đạo âm hưởng lên. Mạn Đà La thân thể chính giữa một khối ngọc phù mềm rủ xuống bay lên. Phiêu phù ở tư không chính giữa. Khí tức như tơ như sợi. Bất quá trong khoảng khắc liền đem một phương thiên địa chính giữa sôi trào ra nguyên khí mà xuống. Một áo trắng phiêu tránh, tóc xanh bay lên hình người hư ảnh từ phía trên lỗ hổng bên trong đích ngọc phù chính giữa chậm rãi đi ra. Nguyên tiên thần phù, thật lớn thủ bút, đủ để hảo sát kẻ này. Ha ha ha ha, xem hắn ngày gần đây còn có thể nhảy ra cái dạng gì bịp bợm đến. Có này nguyên tiên thần phù lúc này, hảo sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với hảo sát ý quyết giết, Triệu Vô Cực không che giấu chút nào toát ra đến. Ngày xưa Triệu Tống Hoàng Triều mấy lần xuất quân vây giết Hảo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người. Mỗi một lần đều đã tạo thành thật lớn xung chuyển. Song phương chi cừu hận căn bản khó giải. Thiên địa quy nhất, nguyên thần vô song. Thiên địa nguyên tiên chi quy quả nhiên không cách nào độ lượng a. Triều Cách Thiên nhìn lên trời không trung nguyên tiên hư ảnh không ngừng cảm thán lấy nguyên tiên lực lượng cường đại. Mọi người ở đây đều là ma môn thiên kiêu, nhưng ai cũng không dám nói mình là có thể xác định vững chắc trở thành một gã cái thế thiên địa nguyên tiên. Tiên nhân cảnh về sau, mỗi một trọng cảnh giới tấn chức đều là thiên địa chi chinh lịch. Chẳng những cần cực kỳ thâm hậu cơ duyên số mệnh, còn muốn vượt qua thiên đạo lôi kiếp mạch lạc. Thiên hạ to lớn, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu tên tuyệt thế thiên kiêu bởi vì thiên đạo lôi kiếp mà chết tiên đạo. Cho nên mặc dù là một chương nguyên tiên phù lục, cũng đủ để khiến mọi người ở đây vô cùng hâm mộ cùng khiếp sợ. Chỉ dựa vào cách này một đạo phù lục, Mạn Đà La Tựu là bốn người chính giữa cường đại nhất một gã. Bởi vì này một chương nguyên tiên phù lục, nếu như hoàn toàn thúc giục ra, đủ để đơn giản ở chàng mọi người xoắn thành bột mịn. Một kích dẫn động thiên địa, nguyên khí bạo liệt sinh ra không gì sánh kịp sát thương. Đạt tới thiên địa nguyên tiên cảnh giới, mỗi một lần công kích đều không phải là cá nhân đích lực lượng, mà là mang theo khôn cùng thiên địa chi uy. Ngẫm lại ngày xưa hỏa thần cung xuất thí thời điểm núi lửa bộc phát khủng bố cảnh tượng, mọi người ở đây ai có thể chống đỡ? Một khi bị chính diện đánh trúng, ai có thể bảo chứng chính mình sẽ không bị trùng kích trở thành tro tàn? Mà thiên địa nguyên tiên có thể tùy thời tùy chỗ dẫn động địa mạch, vỡ ra đại địa, dẫn động vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy chi mà kèm theo đến công kích chính giữa. Có thể tùy thời tùy chỗ dẫn sắt trời cao cương phong xé sách không gian. Có thể tùy thời tùy chỗ đưa tới thần tiêu thiên lôi, diệt sát thế gian. Nếu như nói trong nguyên địa tiên đại biểu cho một người tu sĩ đã bày phàm thân thể trói buộc, bước vào đã đến tiên nhân chi cảnh chính giữa. Đối với phàm nhân tu sĩ có thể sinh sát tùy tâm. Như vậy, thiên địa nguyên tiên tựu là trong nguyên địa tiên chính giữa hoàng đế. Toàn bộ tu hành giới vì nước độ, thiên địa nguyên tiên có thể tùy ý khống chế một gã trong nguyên địa tiên sinh tử. Lúc này đối mặt hảo sát cường thế cùng dốc sức liều mạng, Mạn Đà La rốt cuộc lộ ra ngay chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Nguyên tiên thần phù, mặc dù chỉ là chân chính thiên địa nguyên tiên một kích bốn thành uy lực, nhưng là đủ để đem hảo sắt nghiền thành hư vô 100 lượt có thừa. Nhịp thiên thứ 8 thần thông, khoảng chừng cách này nguyên tiên thần phù triển lộ hư không trong nháy mắt tựu sụp đổ ra. Tại lực lượng cường đại thần thông, cũng muốn dựa vào thiên địa nguyên khí mới có thể thi triển mà ra. Mà bây giờ, nguyên tiên thần phù vừa hiện, cả phiến thiên địa chính giữa thiên địa nguyên khí phảng phất là đã bị hoàng đế mệnh lệnh binh lính. Toàn bộ tụ lại đến trên bầu trời cái kia một khối bình thản không có gì lạ ngọc phù chung quanh mà đi. Mặc dù hảo sắc kiếm ý tại bá đạo, cũng không cách nào lưu lại dù là một hạt thiên địa nguyên khí tồn lưu. Xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn thổ tân đều vi vương thổ. Thiên địa nguyên tiên là được ở giữa thiên địa sở hữu tất cả nguyên khí đế vương. Lại có vị nào thần dân hội đi trợ giúp chính mình quân chủ địch nhân đến đối phó chính mình? Đụng phải nguyên tiên thần phù, hảo sát chỗ chuẩn bị đòn sát thủ lập tức không nhạy, không có một lời bàng bạc kiếm ý, sát ý. Nhưng không có chịu tải thiên địa nguyên khí, giống như là giấy làm lão hổ. Mặc dù tại thực, mặc dù giống như, cuối cùng ngăn không được một trận gió thổi. Đối mặt tình huống như vậy, Mặc dù Hạo Sắt cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Cuồn cuộn mà động kiếm ý bị bắt liếm ra. Trong cơ thể đã bắt đầu suy yếu xuống, khí huyết như cũ đang không ngừng địa thoải mái khôi phục lấy Hạo Sắt không trọn vẹn thân thể. Bốn gã ma môn thiên kiêu không có gì ngoài Mạn Đà La Cần thúc sụp trên bầu trời nguyên tiên thần phù uy năng mà không cách nào nhúc nhích bên ngoài. Còn lại ba người nhe răng cười lấy hư không dấm trận tại chỗ. Đi về hướng Hạo Sắt mà đi. Hắc hắc. Ta muốn rút quang ngươi thân thể chính giữa mỗi một giọt huyết dịch. Cùng thánh môn là địch. Ngươi cuộc đời này chạy tới cuối cùng rồi. Huyết Lệ Hiên giữa ngón tay tia máu chớp động, ánh mắt tham lam nhìn xem Hạo Sắt thân thể. Hạo Sắt lạnh phun một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối phương. Trong mắt hiện lên một tia gọi là khinh miệt thần thái. Trong lòng mọi người một bình. Lập tức trở về nhớ tới tại chiến đấu chính giữa Hạo Sắt triển lộ mà ra cái kia phi nhân loại. Chẳng lẽ lại thằng này còn có hậu thủ ấy ư? Vậy cũng thật đáng sợ, điện thoại nhanh nhất rồi. Không cần kiêng kỵ, hắn bất quá là cường chống đỡ mà thôi, ta và ngươi đồng loạt ra tay, viễn trình đánh chết hắn. Triệu Vô Cực trên mặt thoáng hiện một vòng ngoan độc, lớn tiếng rực dây mọi người mà nói. Không được, ta sớm đã thử qua. Trừ phi tại trong vòng 10 trượng, hay không tắc thì thiên địa nguyên khí đã bị nguyên tiên thần phù chế ước. Thuật pháp hồi khoảng cách tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Triều Cách Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Vụng trộm nhìn lướt qua sau lưng Mạn Đà La. Nữ nhân này. Xem ra là hạ quyết tâm muốn nhóm người mình cùng Hạo Sắt liều cái ngươi chết ta sống rồi. Ba người nhìn nhau, đại thế bắt đầu khởi động. Sau lưng một gã ma đạo tiên nhân bị mang tất cả đã đến phía trước. Lên. Giết Hạo Sắt. Ngươi tựu là công đầu. Trở lại ma môn chính giữa, ta sẽ chờ liên hợp hướng liên quân chủ soái vi ngươi thỉnh công. Trong lòng ba người đối với Hạo Sắt kiêng kỵ vô cùng, đành phải cầm ra một gã tiên nhân về phía trước dò đường. Ba cái phế vật. Sau lưng Mạn Đà La vô cùng cay nghiệt thanh âm vang lên. Làm cho trong lòng ba người một hồi lửa giận bốc lên. Nhưng là hiện tại tình thế so người cường. Đại trưởng phu co được giãn được. Ba người cộng đồng lựa chọn giữ im lặng chịu được. Ba vị đại nhân. Ta tên bị chọn chúng ma đạo tiên nhân bất quá cùng Hạo Sắt không hiểu ánh mắt có chút vừa chạm vào. Cả cái lòng người đều có chút như nhũn ra. Chủ yếu là luân phiên đại chiến xuống. Hạo Sắt chiến lực quá mức cường hãn. Thủ đoạn chi tàn nhẫn lại để cho người đập vào mắt kinh hãi. Ẩn dấu ngoan chiêu cay chiêu tầng tầng lớp lớp. Làm cho cái này chấm dứt tình tàn nhẫn người trong ma môn đều đã có một ít sợ hãi. Lập tức tựu đi, nếu không hiện tại ngươi thì phải chết. Ba người trợn mắt người này ma môn tu sĩ. Người trong ma đạo vô tình bản chất nhìn một phát là thấy hết. Cường hoành sát cơ đối mặt Hạo Sắt có lẽ sẽ có chỗ không bằng. Nhưng là ba người liên thủ. Đối với một gã bình thường ma môn đệ tử mà nói. Quả thực là như là luyện ngục tồn tại. Yên tâm đi. Hạo Sắt đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn đi. Giết hắn đi, ngươi sẽ lập nhiều cái thế công hơn. Thậm chí có khả năng đạt được thánh chủ tự mình gặp mặt. Còn có vô cùng bảo vật khen thưởng. Giết hắn đi. Chỉ cần giết hắn. Cà rốt và cây gậy. Ba người tại một trận ngoan lệ uy hiếp về sau. Lập tức thưởng cho người này ma môn tu sĩ một khỏa táo đỏ. Hiệu quả là rõ ràng. Tại biết rõ không cách nào cải biến kết cục về sau. Người này ma đạo tiên nhân ngược lại là kích phát vốn là trong nội tâm bị đè nén chắc chắn bạo ngược hung lệ. Cùng hắn ồ đất ướp túi bị quản trí cùng đối phương khí thí. Không bằng thả một đánh bạc. Bởi vì cái gọi là người chim chết chỉ lên trời, bất tử tuyệt đối năm. Chỉ cần mình có thể một khi đắc thủ. Tương lai tất nhiên sẽ thực lực đại trướng. Nói không chừng đạt được đại nhân vật gặp mặt. Về sau còn có thể hỗn cái thánh tử tên tuổi làm. Thiên ma hoành hành thần linh phụ thể cuồng huyết tứ loạn, giống. Trong vòng 10 trượng mới có thể phát ra thuật pháp thần thông. Mà như vậy khoảng cách ngắn. Chính mình căn bản không cách nào thoát được qua tốc độ của đối phương bắt xếp. Hiện tại Hạo Sắt trọng thương. Chỉ có thể đủ cùng đối phương liều hung áp. Người này ma môn tu sĩ liên tiếp thi triển ra nhiều loại bí pháp. Thân hình tăng vọt hơn một xích. Sôi sục cơ bắp. Giữ tợn gương mặt. Bạo khởi mạch máu. Làm cho người này ma môn tu sĩ phảng phất Phật ma thần. Lực phòng ngự tại trong thời gian ngắn tăng vọt mấy lần. Thân thể cường đại mấy lần. Khóc đi kêu to lên, đang khóc hô trong chết đi. Ma môn tu sĩ gầm thét. Hai đấm lôi động. Như là hai cái oanh núi cự trùy. Tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn mở rộng bản thân không môn. Dùng một loại tàn nhẫn dùng tổn thương đổi mệnh đấu pháp phóng tới hảo sắc mà đi. Ma khí cuồn cuộn. Hai đấm lắc lư tầm đó phảng phất là hữu lực chi thần linh hư ảnh chớp động. Quyền ý dữ tợn có thể tùy ý đem hư không xé sách ra. Quyền chưa đến. Quyền phong đắc ở trên hư không chính giữa oanh ra hai đạo khí thế to lớn khí lãng. Những nơi đi qua hóa thành một mảnh trạng thái chân không. Không khí lập tức hồi rót. Phát ra không ngớp không ngừng rung trời bảo tiếng nổ thanh âm. Chương 354. Nguyệt cơ xuất hiện là liều hung áp. Người này ma đạo tiên nhân hiện tại tựu là đang cùng hảo sắc liều hung áp. Hảo sắc trải qua mấy phiên đại chiến. Bản thân đã là nỏ mạnh hết đà. Thân thể bị trọng thương. Nhưng trăm chết chi trùng hổ mà không cương. Dùng hảo sắc tốc độ. Nếu như hai người liều chiến kỹ. Người này ma đạo tiên nhân cũng không có thể bảo chứng hoàn toàn là có thể chế trụ hảo sắc. Nhưng nếu như liều hung áp tựu không giống với lúc trước. Bộ dáng của đối phương rõ ràng đã chống đỡ hết nổi. Chỉ cần mình có thể có một cơ hội. Tựu có lòng tin hoàn toàn có thể đủ đem đối phương đưa vào chỗ chết. Dùng tổn thương còn chết. Chính mình liền có thể đủ lập nhiều bất thế chi công hơn. Chỉ bằng vào hảo sắc trên người những cái kia công pháp. Tựu đầy đủ mình ở ma môn đem làm ở bên trong lấy được mấy cuộc đời cũng không đổi được phú quý khen thưởng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này là người này ma đạo tiên nhân hiện tại chân thật nhất nghĩ cách. Đương nhiên còn có một tia bị không châu bắt chó đi cày ý tứ hàm xúc. Chết đi. Hai đấm lâm không khoảng cách hảo sắc đầu đã bất quá vài thước có thừa. Cái này ngắn như thế khoảng cách. Tại một gã tiên nhân thủ hạ. Bất quá một phần vạn cái thời gian hô hấp. Bảo quyền mộ được ra túc. Người này tiên nhân trong một chiếm hết thượng phong dưới tình huống như trước không có chút nào phớt lờ. Lần nữa thi triển bí pháp. Quyền nhanh chóng bảo tăng. Bất quá một cái ý niệm trong đầu thay đổi thời gian. Mắt thấy hảo sắc sẽ bị đối phương hai đấm chùy nổ đầu. Hít sốt sọ. Hảo sắc trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn tà dị dáng tươi cười. Đầu tại chút xíu tầm đó có chút di động. Cường hoành quyền phong tại hảo sắc trên mặt cạo xuất ra đạo đạo vết máu. Mọi người thậm chí chưa từng thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hảo sắc nguyên nay đã tạc đứt tay cánh tay bả vai bị triệt để chùy nổ bung đến. Màu đỏ huyết dịch. Màu trắng toái cốt đầy trời bay tán loạn. Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mà ngay cả tên kia ma đạo tiên nhân cũng trong nội tâm có chút buông. Hàn quang lóe lên. Một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang theo hảo sắc trong con ngươi tách ra mà ra. Hóa thành hai thanh vô hình tầm đó chém vào đến người này ma đạo tiên nhân trong ấp chính giữa. Lãnh khốc tiếng cười cùng mọi người trầm trồ khen ngợi âm thanh im bặt mà dừng. Hình như là một chỉ bị nắm tổ công vịt. Phát ra một loại khanh khách thanh âm. Hảo sắc trên người đã toát ra một loại bốc lên kim sắc hỏa diễm. Thực sự không phải là khí huyết chi lực diễn sinh mà ra cực đạo kiếm hỏa. Mà là hảo sắc thiêu đốt bổn nguyên. Linh hồn chỗ kích phát ra lực lượng. Gần hơn nửa tánh mạng bổn nguyên làm đại giá. Hơn nữa hảo sắc non nửa bên cạnh thân thể. Phát động tan vỡ kiếm mục cùng linh hồn kiếm chạm lưỡng đại thần thông. Tại trong một chớp mắt thuấn sát một gã tiên nhân. Trong lòng mọi người càng phát băng hàn. Hiện tại hảo sắc. Như là một cách theo địa ngục chính giữa đi ra tuyệt thế chiến ma. Con mắt quang lạnh như băng như kiếm. Tâm trí cứng rắn như thép. Sát cơ tràn ngập ở xung quanh người. Đạo đạo oan hồn ma sụp hư ảnh lượn lờ. Một cái sâu kín không trọn vẹn luân hồi ấm nhớ xuất hiện tại hảo sắc mi tâm chính giữa. Còn có 7 cái kế tiếp là ai? Hảo sắc thanh âm xa xút vô lực. thậm chí cho người một loại ốm yếu tùy thời đều ở xa rắm cảm giác. Nhưng là trên bầu trời còn lại 7 người, ai lại hội thật sự cho rằng Hạo Sắt muốn treo rồi. Mặc dù thật sự muốn treo rồi, ai có thể cam đoan thằng này còn có hay không một kích cuối cùng. Nếu quả thật chính là tự bỏ linh hồn thọ nguyên, thằng này tuyệt đối còn có thể thuấn sát tiên nhân kinh thế một kích. Triều Cách Thiên 3 người lần nữa bàn tay lớn chảo nhiếp. Muốn lần nữa theo còn lại 3 gã ma môn tu sĩ chính giữa tìm ra một cái kẻ chết thay. Nhưng đại lực chảo không. 3 người quay đầu. Còn lại 3 gã ma môn tu sĩ rõ ràng sớm tựu tung bay khai tầm hơn 10 trượng xa. Nguyên một đám cảnh giác nhìn mình 3 người. Khác 3 người một hồi tức giận. Mẹ, một lũ hỗn đàn chạy xa như thế làm gì? Các ngươi rất sợ hãi ấy ư, bất quá một cách đem chết chi nhân mà thôi. Huyết Lệ Hiên trong nội tâm vốn là nóng tính quá nhiều, chứng kiến như tình huống như vậy càng là chửi ầm lên mà ra. 3 gã ma môn tu sĩ sợ hãi rụt rụt cổ. Bị mắng tổng so rơi đầu đến cường A. Dù sao là đừng muốn cho chúng ta tiến lên nữa thăm dò mà đi rồi. Muốn đi? Chính các ngươi đi thôi. Vô liêm sỉ, người nhu nhược, cái này tựu là các ngươi cái gọi là người trong ma môn sao? Thậm chí so ra kém ta Đại Tống Hoàng Triều một gái nho nhỏ thị vệ. Triệu Vô Cực đồng dạng tức giận mắng không ngớt. Nhưng lại ngôn ngữ có mất. Lập tức đưa tới Triều Cách Thiên cùng Huyết Lệ Hiên 2 người lăng lệ ác liệt liếc. Mẹ nó! Không đáng tin cậy đồ vật. Bất quá một cách đem chết chi nhân mà thôi. Ta và ngươi cùng một chỗ đồng thủ liên thủ đánh chết. Ta ngược lại muốn nhìn một cách chính là thông huyền cảnh đến cùng có bao nhiêu áp chủ bài năng lượng. Triều Cách Thiên tâm trong một hồi xúc động phẫn nộ mà nói. Huyết Lệ Hiên cùng Triệu Vô Cực 2 người một hồi bạch nhãn. Mẹ! Ngươi đồng thủ tự đồng thủ đi. Tại sao phải đem 2 người chúng ta cũng liền mang trên xuống? Thiên hạ còn có người nào không biết tiểu tử này có cửu long dục thể. Trời sinh long mạch. Một khi tự bảo. Chỉ sợ chỉ có thiên địa nguyên tiên ra tay mới có thể ngăn xuống đây đi. Triều Huyên cái này. Triệu Vô Cực chính là Triệu Tống Thái Tử. Còn có rất nhiều quyền thế lực lượng chờ đợi mình. Tự nhiên không muốn bởi vì một cái nho nhỏ thông huyền cảnh tu sĩ mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa còn không hề đến 50 năm thời gian. Tự là cửu long đoạt đích thái tử bài vị đại chiến. Chính mình càng không thể tại đây thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề gì. Không cần lo lắng. Ta có chí bảo mà khi nguyên tiên một kích. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể phá vỡ ta cái này chu tâm tiểu thuẫn phòng ngự. Triều Cách Thiên rõ ràng cho thấy bị trường hợp như vậy khơi dậy một tia chính mình ma môn thánh tử ngạo khí. Chính mình đường đường một gã ma môn thánh tử. Ma trong chí tôn. Sao có thể đủ vi chính là một cái thông huyền cảnh con sâu cái kiến chỗ sợ sợ. Chu tâm tiểu thuẫn. Chính là Triều Cách Thiên tinh tu hơn 800 năm bổn mạng pháp bảo. Cùng với khắc chu tiên tiểu ngục chính giữa thánh tử liên hợp tế luyện một bộ pháp khí. Tổng cộng 16 kiện. Đao thương kiếm côn tất cả không có cùng. Nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại có thể hình thành chu tâm ma trận trung cực áo nghĩa. Ma thần đến thế gian. Đồng thời đây cũng là Triều Cách Thiên có thể trở thành ma môn thánh tử ẩn giấu đích thủ đoạn một trong. Bản là vì ngăn cản thiên địa nguyên tiên một kích. Lại thật không ngờ tại luân phiên bị nhục phía dưới. Chính mình đạo tâm bị hao tổn. Lại để cho dùng đến một gã thông huyền cảnh con sâu cái kiến trên người. Triều Cách Thiên tâm trong một hồi buồn bực. Nhưng mà làm tu bổ chính mình trái tim khuyết điểm nhỏ nhặt. Mặc dù là thủ đoạn ra hết cũng phải đem Hạo Sắt chạm ở nơi này không thể. Triều Cách Thiên tâm niệm hoảng hốt tựa hồ cũng lây đã đến bên người Huyết Lệ Hiên cùng Triệu Vô Cực 2 người. Sát mẹ nó, Huyết Lân Thú cùng ta nhất thể liên thủ phá địch. Thực hoàng vũ kỹ, lay thế long quyền, bá thiên một kích. Liên tiếp 3 đạo tuyệt thế chi thuật. Tại 3 người trong tay ngưng tụ ra. Cường đại khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Từng khỏa cối xay lớn nhỏ hòn đá tại loại này áp lực cường đại trước mặt lập tức hóa thành bột mịn. Hẳn phải chết kết quả. Nếu như không phải Hạo Sắt vững như thần thiết đích ý chí vẫn còn yêu cầu lấy chính mình không ngừng kiên trì. Hạo Sắt nói không chừng cũng sớm đã buông tha cho. ba đại thánh tử liên thủ tuyệt sát. Nếu như tại chính mình lúc toàn thịnh có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng là hiện tại, nguyên khí bị đóng cửa, thân tàn lực yếu, có thể nói mình đã không có chút nào cơ hội. Mắt thấy lấy trong hư không hảo sắt cũng bị ba đạo tuyệt sát đại thuật hội tụ thành cực lớn nước lũ bao phủ mà mất. Ở đây tất cả mọi người lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tự cả thiên không trong đối với hảo sắt hận thấu xương Mạn Đà La thậm chí đều không hề yêu cầu bắt sống tra tấn hảo sắt. Bởi vì vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Hảo sắt như thế kiên định đích ý chí. Trong tay các loại cắn xé nhau thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Mặc dù là trưởng có nguyên tiên thần phù, muốn bắt sống hảo sắt cũng là chuyện không thể nào. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, còn thậm chí có thể sẽ làm cho đối phương lần nữa chạy thoát. Từng đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp tại hảo sắt trong ấp chính giữa hiện lên. Cực lớn xé sách chi lực lập tức đem hảo sắt thân thể xé sách ra. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một đạo sáng mềm như nước ánh trăng chớp động. Cường đại vô cùng nguyên tiên thần phù lập tức nghiền nát. Muốn nổ tung lên. Lực lượng cường đại đem Mạn Đà La nổ bay san lận trượng có hơn. Vốn là thoáng ức chế chắc chắn thương thế lần nữa nổ tung. Thậm chí trở nên càng thêm ác liệt. Mạn Đà La sắc mặt lập tức như là giấy vàng khó coi. Ba đại ma môn thánh tử tại loại này không cách nào chống cự lực lượng cường đại phía dưới cũng đồng dạng hóa thành tung bay lá rụng. Không. Có lẽ nói là quẳng vải rách bao tải càng thêm phù hợp. Cường đại tuyệt sát đại thuật tại đây nhu hòa như nước ánh trăng chính giữa lặng yên không một tiếng động hóa tan mà mất. Dung nhập đã đến đầy trời ánh trăng chính giữa. Mà đổi thành bên ngoài ba gã ma đạo tiên nhân khoảng cách xa hơn một chút. Nhưng lại liền chạy trốn cũng không tới kịp âm thầm lặng lẽ dung nhập đã đến ánh trăng chính giữa. Liền một điểm cặn cũng không từng lưu lại. Hảo sắt bị xé sách tàn phá không chịu nổi thân thể như là một cái ngàn vết lở loét trăm lỗ búp bê vải lơ lửng tại ánh trăng chính giữa. Không ngừng chìm nổi. Cả người chỉ còn lại có cuối cùng một hơi tức chưa đoạn tuyệt. Cuối cùng nhất mắt nhắm lại. Xa vào đến vô tận trong hôn mê mà đi. Không thể không nói. Hảo sắt lúc này đây. Chỗ bị thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Lúc này thời điểm. Tại vô tận ánh trăng cuối cùng, một theo nguyệt cung chính giữa bước chậm mà ở dưới tiên tử xuất hiện tại đây phiến thiên không chính giữa. Bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, đầy trời ánh trăng ngưng tụ nơi tay bên cạnh, như thanh lưu vui sướng nhúc nhích. Người này nữ tử có chút đảo qua hảo sắc thân thể tình huống, trong mắt một đạo sáng chói hàn quang hiện lên. Mấy đạo ánh trăng ngưng tụ trở thành bên trên huyền nguyệt nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn chui vào hư không chính giữa. Tái xuất hiện đã xuất hiện tại còn lại bốn gã ma đạo thánh tử trên đỉnh đầu. Nguyệt cơ, ngươi cưỡng ép xuất quan. Còn dám phân ra ánh trăng phân thân đánh giết ta ma môn đệ tử. Thực đem làm ta xích đế ma tôn không tồn tại sao? Ngay tại vài miếng tựa như ảo mộng ánh trăng sắp chém giết Mạn Đà La bốn người thời điểm. Trên bầu trời một mảnh huyết sắc chớp động. Cuồn cuộn biển máu lập tức đem bầu trời đều vật che chắn chắc chắn. Chôn vùi trên bầu trời ánh trăng. Đem Mạn Đà La bốn người thu nhập biển máu chính giữa mà đi. Trên bầu trời mây máu cuồn cuộn. Một ngưng tụ thiên hạ mùi huyết tinh tuyệt thế hung nhân theo biển máu chính giữa chậm rãi đi ra. Trên mặt là một mảnh khó có thể che giấu phẫn nộ. Ta xích đế ma tôn dầu gì cũng là một phương tôn chủ. Huyết nguyệt hồn kinh cơ hồ tu đã đến cực hạn nhị thiên cường nhân. Ngươi nguyệt cơ rõ ràng dám như thế coi rẻ ta xích đế ma tôn tồn tại. Hôm nay tất đoạn ngươi một tay. Bài trừ ngươi cách này ánh trăng phân thân. Gào thét xích đế ma tôn lửa giận tăng vọt. Vô tận biển máu chính giữa dối ra một chỉ đủ có vài chục ở bên trong cực lớn bàn tay. Như khuyên thiên chi ấm. Mang theo vô tận huyết sát chi lực. Huyết dung phiến phiến không gian. Ở trên hư không chính giữa nghiền áp mà xuống. Một trưởng này uy thế bàng nhiên. Mặc dù Mạn Đà La chí bảo nguyên tiên thần phù tản mát ra ánh sáng chói lọi cũng không bằng huyết trưởng chính giữa tràn ra một tia huyết sát. Hơn 10 dặm bao phủ phía dưới đại sơn, cây cối, Dòng sông toàn bộ ánh nhuộm thành một mảnh huyết sắc tồn tại. Cuối cùng nhất hóa thành ti tia huyết sắc khói khí biến mất ở trên hư không chính giữa. Chương 355 Quảng Hàn Cung Ngô Cương. Như thế hung uy bao phủ Nguyệt Cơ chỗ một mảnh ánh trăng hồ nước chính giữa. Huyết sắc tràn ngập vây quanh. Phong tỏa ở thiên địa bát phương. Mấy chục năm Hàn Nguyệt Tiên Cung lâu tông không được. Cũng là bởi vì Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa Nguyệt Cơ thân phủ bát đại ánh trăng phân thân. Phối hợp Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa cái kia một quả uy năng khôn cùng Nguyệt Tâm Tinh Luân. Có thể hình thành dự dị liên Nguyệt Đại Trận. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách A. Không nghĩ tới trời ban cơ hội tốt. Vượt cấp rõ ràng vì một gã chính là thông huyền cảnh nho nhỏ con sâu cái kiến phái ra một gã ánh trăng phân thân mà đến. Chỉ cần tiêu diệt đối phương cái này một ánh trăng phân thân. Liên Nguyệt Đại Trận tự sụp đổ. Đến lúc đó toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Cung liền là mình vật trong bàn tay. Nghĩ đến trong đó chỗ tốt. Xích Đế Ma Tôn trong cơ thể pháp lực càng thêm điên cuồng rót vào đến bầu trời chính giữa huyết trường chính giữa. Từng đảo huyết sắc oan hồn theo biển máu chính giữa tràn ngập mà ra. Tạo thành từng đảo huyết tinh ma dị phù văn. Tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy một cái kinh thế ma thai. Nguyệt Cơ, Hàn Nguyệt Chi Chủ, hôm nay liền cho ngươi nếm thử nam nhân hương vị. Ha ha ha ha. Trên bầu trời Xích Đế Ma Tôn càng thêm càn rỡ khôn cùng. Nhưng là trong hư không một ít phiến ánh trăng hồ nước chính giữa Nguyệt Cơ thân thượng thanh lạnh khí tức không thay đổi chút nào. Mặt nhìn lên bầu trời hủy diệt thế giới huyết sắc cử trưởng. Phảng phất không có chút nào lo lắng. Ngón tay ngọc rung rung. Trong thiên địa một loại huyền diệu đạo âm hưởng lên. Mây máu bên ngoài. Đầy trời kim sắc ánh mặt trời phảng phất bị một chỉ vô hình bàn tay lớn lũng gom lại rảnh tay ở bên trong. Không cách nào rủ xuống. Trong hư không bắt đầu xuất hiện một mảnh màu đen đứt gãy. Ban ngày mất đi. Tự nhiên là ban đêm đánh đến nơi. Hạo sắc giấy rua lấy theo trong hôn mê tỉnh lại. Có chút thoáng nhìn. Trên bầu trời kim sắc mặt trời tại như nước trong nữ tử thôi đồng xuống. Rõ ràng tựu như vậy bị kéo xuống bình địa dưới mặt. Sáng tỏ quần trăng vô hạ. Phảng phất là một mặt phát ra tại trong suốt ánh sáng chói lọi khay ngọc treo trên cao bầu trời. Cái này là tuyệt thế cường giả lực lượng, rời tinh đổi nguyệt đổi trắng thay đen. Vô cùng vô tận ánh trăng cùng bầu trời chính giữa rủ xuống mà xuống. Thông qua vô hình không gian thông đạo chui vào đến Nguyệt Cơ đầu ngón tay. Nương theo lấy minh linh đạo âm. Từng đạo xanh ngọc phù văn xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Ngọc Thanh Đại học đế xá lệnh thiên môn mở rộng ra. Hảo sắc tuy nhiên không biết cái này trong hư không mười chữ to. Nhưng là trong cơ thể chín đạo thần thông ấm ký lại không ngừng địa lập lòe ra. Phảng phất là đụng phải đát lâu thân nhân. Lại như con cá thấy được hải dương. Trong lúc mơ hồ có loại muốn theo hảo sắc thân thể chính giữa bay khỏi mà ra cảm giác. Bất quá cũng may trên bầu trời xanh ngọc phù lục chỉ là hư ảnh vừa hiện. Rất nhanh liền tan vỡ ra. Tiêu tán tại bầu trời chính giữa. Hảo sắc lúc này mới dễ chịu hơi có chút. Bất quá cũng bởi vì này một trì hoãn thời gian, trên bầu trời tình thế đã tại trong khoảng khắc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nghe đồn mặt trời. Hàn Nguyệt hai đại tiên cung chính là thái cổ cuối cùng một vị đại đế Ngọc Thanh đại học đế đạo thống. Nhưng mọi người theo chưa bao giờ thấy qua Thái Dương tiên cung cùng Hàn Nguyệt tiên cung chính giữa có người thể hiện ra qua bất luận cái gì có quan hệ cùng Ngọc Thanh đại học đế có quan hệ lực lượng hoặc là thần thông. Mà giờ khắc này. Thái Cẩu Ngọc Thanh Đại học đế xá lệnh tái hiện nhân gian. Tuy nhiên chỉ là một vòng hư ảnh. Nhưng đủ để phát huy ra làm cho thiên địa nứt vỡ khủng bố lực lượng. Trên bầu trời huyết sắc bàn tay gặp mặt đến cái này đại đế xá lệnh trong nháy mắt biến tiêu tán ra. Hóa thành tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí. Mà ngay cả Xích Đế Ma Tôn tại công tác chuẩn bị bên trong đích một đạo pháp quyết ma thai cũng lập tức bị đánh tiêu mà mất. Đây là đại đế lúc tuổi già tại thiên giới chính giữa ra một đầu xá lệnh. Thiên môn mở rộng ra. Thế gian tiên nhân chi bằng phi thăng. An trạch vạn giới thiên thu. Hàn Nguyệt tiên cung truyền thừa mấy chục vạn năm. Lịch đại tiên hiền đem đối với đạo này xá lệnh cảm ngộ diễn biến đã trở thành Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa cấp cao nhất một loại độn thuật. Đại đế xá lệnh tái hiện. Một đạo như có như không thiên môn ở trên hư không chính giữa chớp động. Khổng lồ khí tức giam cầm cả phiến thiên địa. Nguyệt cơ bàn tay như ngọc trắng cầm niết hảo sắc. Hóa thành một đạo ngọc quang bắn vào đã đến thiên môn chính giữa. Trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian. Cái này một phương thiên địa mới khó khăn lắm bỏ lệnh cấm. Thiên địa thanh minh. Sở hữu tất cả nguyên khí. Sông núi. Dòng sông phảng phất bị trải vuốt đã qua một lần. Tán loạn lấy vô cùng linh khí. Xích đế ma tôn cũng dần dần theo trong hư không lưu lại đại đế khí tức chấn nhất chính giữa sống lại tới. Trong nội tâm lấy làm kinh ngạc. Đại đế chi uy. Cái này là trong truyền thuyết đại đế chi uy sao? Chỉ là một tia diễn biến mà ra đại đế khí tức tự làm chính mình không cách nào nhúc nhích mảy may. Xích đế ma tôn mang theo đầy ngập đánh chết xếp nguyệt cơ phân thân tin tưởng mà đến. Tại một đạo đại đế cấm thuật phía dưới chật vật mà quay về. Thậm chí liên nguyệt cơ phân thân bóng dáng đều không có sờ đến. Nếu như còn có thu hoạch. Có lẽ tự là mình biển máu chính giữa cái kia bốn cái thiên phú coi như không tệ vắt con a. Mang theo một vòng chán trường cảm xúc, xích đế ma tôn bay về phía ma môn trận doanh bóng dáng kéo đến lão trưởng lão dài. Vô tận tiên vân sau lưng. Một tòa như là ngồi xuống tại ánh trăng chính giữa quảng hàn tiên cung chính giữa. Hảo sắc có thể xuyên thấu qua trên mặt đất lưu ly thông thấu bóng loáng ngọc tinh nhìn tới ngàn vạn lý vân tầng phía dưới Nguyệt Chi Sơn Mạch. Cùng với Nguyệt Chi Sơn Mạch bên ngoài tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận ma môn tu sĩ. Lúc này hảo sắc bị một cổ lực lượng thần bí không ngừng mạch lạc lấy thân thể. Liên tục không ngừng linh tinh bị hảo sắc kiếm lực mang tất cả như trong cơ thể. Sáng chói kim sắc kiếm hỏa tự cốt tùy chỗ sâu nhất rèn lấy hảo sắc thể chất. Một hồi hiểm tử nhưng vẫn còn sống đại chiến. Hảo sắc bị thương thực sự quá khủng bố. Mặc dù Nguyệt cơ thân là Hàn Nguyệt Tiên Cung một cung chi chủ, cũng không cách nào đem hảo sắc hoàn toàn trị hết. Chỉ có thể đủ đem hảo sắc phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn vào đến Quế Hương Tuyền Nội. Lợi dụng Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa còn sống trăm triệu năm thời gian cây quế lão tổ tự nhiên chi lực không ngừng ăn cần săn sóc lấy hảo sắc thân thể. Trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian, hảo sắc không trọn vẹn cánh tay đã lần nữa sinh trưởng mà ra. Chỉ là cùng một cái khác chỉ cường tráng hữu lực màu đồng cổ cánh tay sắt so sánh với. Cái cánh tay này lộ ra quá mức non mềm. Không có chút nào lực lượng cảm giác. Dùng hảo sắt mà nói tựu là. Liền kiếm đều cầm bất ổn. Cái này cánh tay có lẽ sinh trưởng ở đàn bà nhi trên người mới đúng. Nhưng là hảo sắt cũng không lo lắng. Bởi vì chính mình chỉ cần có sung túc khí huyết. Thân phụ các loại đỉnh cấp luyện thể thần thông. Hảo sắc tin tưởng chính mình cái cánh tay này sớm muộn có thể một lần nữa biến hữu lực. Thậm chí càng thêm cường hãn. Tại vốn có trên cơ sở lần nữa làm ra một phen đột phá. Đương nhiên, cái này cần phải thời gian. Cũng cần rộng lượng nguyên khí. Cái này chút ít Đông Tây Hàn Nguyệt Tiên Cung là sẽ không cung cấp cho hảo sắc đấy. Hảo sắc thậm chí không biết. Vì cái gì Hàn Nguyệt Tiên Cung cung chủ hội đối với chính mình có lớn như vậy oán khí? Chẳng lẽ lại là vì Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nguyên nhân không thành? Ta nói Ngô Cương đại ca. Ngươi một cái đám ông lớn nhi cả ngày trông coi cái kia một cây sẽ không nói chuyện sẽ không nhúc nhích cây quế có ý gì à? Đến. Chúng ta đều là nam nhân. Từ thoại. Ngô Cương. Ngươi nói Nguyệt cơ cung chủ có phải hay không là Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn lão nương a? Ta tựu không rõ trên thế giới làm sao có thể có hai người lớn lên giống như đúc. Đúng. Nhất định chính là nguyên nhân này. Ta câu dẫn nữ nhi của nàng. Cho nên nàng mới đối với ta có thành kiến. Cũng có thể giải thích vì cái gì nàng đối với ta oán khí nặng như vậy rồi. Ta thật là một cái thiên tài. Thằng nhóc cứng đầu. Cái này Quảng Hàn Cung rốt cuộc là tại trên mặt trăng đâu rồi? Hay vẫn là tại bầu trời chính giữa? Hay vẫn là tại mở ra tiểu thế giới ở bên trong á? Ngươi tại Quảng Hàn Cung ngốc lâu như vậy. Ngươi lão tiểu tử nhất định biết rõ rất nhiều nội tình. Để lộ. Lão Ngô, ngươi nói này đến ở dưới cái này một mảng lớn ma môn tu sĩ ngu vãi không ngu vãi. Chờ bọn hắn hao phí mấy chục năm trên trăm năm thời gian. Tổn thất rất nhiều lượng đệ tử phá vỡ phía dưới đại địa phía trên Hàn Nguyệt Tiên Cung đại trận thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên trong trống giống không có cái gì. Cái kia xích cái gì ma cái gì tôn có thể hay không tức chết a? Hắt. Hạo Sắc tựu rảnh rỗi như vậy tán vé vào Quế Hương Trì bên cạnh bờ. Bất quá vài thước bên ngoài là được một mặt nửa chiến giáp. Cầm trong tay thép búa một gã cương nhị đàn ông rúc vào một gốc cây mấy trượng phẩm chất quế dưới cây. Thép búa ngang dọc mặt đất. Như là vuốt ve tình nhân hai tay tại cổ xưa cây quế lỏa lộ tại mặt đất bộ rễ. Nếu như không phải một tia như có như không khí tức theo cương nhị đàn ông trên người ngẫu nhiên phiêu tán mà ra. Hạo Sắc thậm chí sẽ đem người này đàn ông trở thành một cái hàng cổ thạch điêu đến đối đãi. Theo ngẫu nhiên lên bờ tại Hàn Nguyệt Tiên Cung trị liệu chính giữa Hạo Sắc hiểu rõ đến. Đây là người theo thời kỳ thượng cổ liền tồn tại siêu cấp lão cổ đồng rồi. Có ít người tại Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa tu hành mấy ngàn năm thậm chí vạn năm. Chưa bao giờ thấy qua nam tử này đã từng nói qua một câu. Vẫn là cái tư thế này trọn vẹn xếp đặt hơn mấy vạn năm. Thái cổ mất đi. Vô tận cường giả biến mất trên thế gian. Thiên đạo lần nữa trở thành tu hành giới thậm chí toàn bộ vũ trụ bá chủ địa vị. Mọi người không cách nào phản kháng. Chỉ có thể đủ trói buộc tại thiên đạo chế định pháp tắc chính giữa. Tuy nhiên đã mất đi tự do. Nhưng là thiên đạo thực sự ban cho những cái kia đại năng giả vô tận tuổi thọ. Cũng không còn 10 vạn tuổi lúc thiên nhân ngũ suy. Mà Ngô Cương là được một theo thượng cổ đại chiến chính giữa tồn lưu lại hóa thạch sống. Chứng kiến vài vạn năm, chính là 10 vài vạn năm chính giữa tu hành giới hưng suy thành bại. Đối với cái này dạng nhất tôn đại thần mở ngoặc vung vô, Hạo Sắc tự nhiên có chiêu dụ lấy lòng. Hỗn cái quen mặt ý định, chính là trọn vẹn 3 tháng thời gian. Hạo Sắc nước miếng đều đã làm. Cái vị này hóa thạch sống còn chưa có không từng nói qua một câu. Thậm chí là dù là lộ ra qua bất kỳ một cách nào biểu lộ. Dùng Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa những năm kia tuổi lớn hơn. Hốc môn bài tiết quá thừa đại thẩm mà nói. Vô luận tại đây tôn hóa thạch sống trước mặt làm ra như thế nào động tác biểu hiện. Đều khó có khả năng dẫn động hán tử kia một tia cử động. Nếu như không là ma môn đột kích. Nguyệt Cung cung chủ tại trước khi bế quan thỉnh cầu cái vị này đại thần chăm sóc Quảng Hàn Cung. Cái vị này đại thần thậm chí liền mắt cũng sẽ không mở ra đấy. Hạo Sắc như là một cái ngâm trong bồn tắm lễ đường nhàm chán người rảnh rỗi. Mặc dù là đối phương không có chút nào phản ứng. Cũng là hưng phấn nói không ngừng. Từ xa xưa tới nay trầm trọng gánh nặng đặt ở Hạo Sắc trên người. Lúc này, phảng phất đã tìm được một cái thổ lộ địa phương. Mát lạnh tuyền nước rơi ở kéo dài đến ao chính giữa cây quế bộ rễ phía trên. Hạo Sắc trong miệng thì thào không biết lại tại đang nói gì đó. Toàn bộ đại điện chính giữa trống trải trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dù sao cũng không có ai sẽ nghe được. Có lẽ là gần đây khôi phục một ít pháp lực. Hạo Sắc có chút giương tay. Đem yên lặng ở đan điện chính giữa thanh ngọc hổ lô chiêu tới trong tay. Mỹ thẩm mỹ tới một ngụm. Tiện tay đặt ở quế hương trì biên giới chỗ. Miệng hổ lô có chút chút xuống khoác lên cây quế bộ rễ phía trên. Ta nói thằng nhóc cứng đầu. Ta nghe nói ngươi tại thượng cổ trong lúc vi tình sở khốn. Từng thể cố thủ nơi đây tuyệt đối năm. Hai người chúng ta đồng mệnh tương liên a. Chương 356. Hóa thạch sống thức tỉnh. Tựa hồ là Hạo Sắc giờ đến rồi Ngô Cương chỗ hiểm. Mấy vạn năm thời gian chưa từng động tới hóa thạch sống hằng cổ bất động được ánh mắt rõ ràng tại chút xíu tầm đó có chút chuyển động. Hạo Sắc cái dạng gì đích nhân vật. Là được một con mối tại trước mắt bay qua đều có thể lập tức phân gió chống máy. Huống chi là Hạo Sắc thời khắc chú ý đến Ngô Cương. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi đã nghe được đúng hay không tại động một cái nhìn xem. Hạo Sắc mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đằng địa thoáng một phát theo quế hương ao ở bên trong đứng lên. Kích thích đại bồng bọt nước. Lập tức Hạo Sắc tựa hồ cảm giác được có chút không ổn. Lần nữa không có vào trong nước. gắt gao nhìn thẳng Ngô Cương hóa thạch sống nhất cử nhất động. Trọn vẹn hơn phân nửa thưởng thời gian, Hạo Sắt phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng sói chu thanh âm. Âm thanh truyện trăm dặm không nghỉ. Toàn bộ Quảng Hàn cung trong đều quanh quẩn Hạo Sắt tiếng kêu. Đảo mắt một cái chớp mắt, trên bầu trời từng đảo bóng người xuất hiện tại trống trải đại điện chính giữa. Áo trắng bồng bềnh, một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt khí tức làm cả đại điện thêm sắc không ít. Trọn vẹn hơn 10 đảo bóng người, nguyên một đám dáng người nổi bật. Tuy nhiên khóe mắt phần lớn đều mang một ít như có như không nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng không chút nào không ảnh hưởng những người này đối với nam nhân mang đến trùng kích cảm giác. Như là thanh thu trăng sáng treo ở trên hư không chính giữa, nguyên một đám ánh mắt bưu bắn, gắt gao đứng vững. Đính trụ hằng cổ bất động được hóa thạch sống Ngô Cương. Hạo Sắt tuy nhiên thân thể kiếm nguyên không phục, có thể nguyên thần cảm ứng là không có vấn đề. Những cô gái này, cả đám đều chí ít có lấy thiên địa nguyên tiên đắc ngoài tu vi. Mỗi người thân chu thiên địa nguyên khí đều thể hiện ra một loại đặc biệt phương thức sắp xếp. Khí chàng tuy nhiên thu liếm, nhưng hay vẫn là theo linh hồn chính giữa thật sâu rung động đã đến Hạo Sắt. Nội tình, cái này là đạo môn chín tông chính giữa nội tình. Ngoại giới khó gặp thiên địa nguyên tiên. Tùy tùy tiện tiện tại một gian đại điện chính giữa tựu xuất hiện trọn vẹn mười mấy tên. Hạo Sắt trong nội tâm khẽ run lên. Giữ im lặng đem thân thể hướng ao ở chỗ sâu trong chính giữa rụt rụt. Chỉ chừa một cái đầu lộ ở trên hư không chính giữa. Hai cái ánh mắt san tà quay tròn ở chúng nữ tử trên người vụng trộm nghiêng mắt nhìn qua. Cuối cùng nhất, Hạo Sắt ánh mắt dừng lại ở trên hư không chính giữa một đạo tình lệ khiến người ta thương tiếc trên mặt. Tại sâu trong đôi mắt chính giữa hiện lên một tia im lặng yêu say đắm. Mà người này đúng là Như Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lớn lên bộ dáng Hàn Nguyệt Tiên Cung cung chủ Hàn Nguyệt Cơ. Đáng tiếc, Hạo Sắt tự cho là tàng rất khá. Làm sao có thể đủ giấu riêng được ở đây một ít chính thức tiên nhân cường giả. Một gã dáng người đầy đặn nữ tử theo hư không chính giữa giẫm trận tại chỗ mà ra. Bàn tay như ngọc trắng có chút hở ra. Hạo Sắt tựa như cùng một cái con cá bị người bắt được hư không chính giữa. Năm chi nhảy loạn. Hơi có chút hoạt bát vô cùng thế thái. Trên bầu trời đầy đặn nữ tử khẽ nhíu mày. Một đôi sáng người vô cùng mắt to chính giữa bắn ra lưỡng đạo hàn quang. Lạnh giọng mà nói. Nguyệt Cơ, bên này là ngươi theo bên ngoài trên chiến trường tựu trở lại chính là cái kia háo sắc tiểu tử sao? Quả nhiên người cũng như tên A. Đầy đặn nữ tử áng mắt tại Hạo Sắt trên người nhìn quét một lần. Một đường theo lòng bàn chân lan tràn quá lớn chân. Bụng gấu. Cuối cùng dừng lại tại Hạo Sắt trên mặt. Có chút trong nháy mắt. Trong hư không một đạo ánh sáng trực tiếp thẳng hướng phía Hạo Sắt điểm chí mạng mở ngoặc tròn mệnh căn tử đóng ngoặc tròn kích xạ mà đến. Nhìn uy thế, tựa hồ muốn trực tiếp thay Hạo Sắt làm cắt giải phẫu. Làm cho Hạo Sắt trên trán vụt thoáng một phát toát ra điểm một chút mồ hôi lạnh. Tuyệt thế cường giả ra tay. Hạo Sắt có thể nói là không có chút nào năng lực phản kháng. Mà trên bầu trời những thứ khác nữ tử cũng là đối xử lạnh nhạt mà xem. Không có người nào làm ra cái gì ngăn trở. Hạo Sắt có thể tưởng tượng ra. Nếu quả thật chính đối phương một kích này oanh đến trên người của mình. Chính mình sẽ thừa nhận một loại tánh mạng không cách nào thừa nhận chi thống. Bất chấp thương thế trên người không phục. Toàn thân cơ nhấp nhô từng cục. Gợn sóng man lực ở trên hư không chính giữa chấn động ra tầng tầng rung động. Cuối cùng nhất lại thì không cách nào dung chuyển đối phương chút nào. Mắt thấy Hạo Sắt muốn gặp phải lấy vô cùng khuất nhục. Trên mặt đất quế hương bên cạnh ao bên cạnh Ngô Cương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngang dọc cử phủ phía trên một vòng hào quang chớp động. Trên bầu trời giam cầm lấy Hạo Sắt hết thảy lực lượng bị vô thanh vô tức tầm đó toàn bộ chặt đứt. Hạo Sắt giãy rua lấy theo hư không chính giữa ngã xuống mà xuống. Rơi cái ao nước chính giữa. Kích thích đầy trời bọt nước. Cha mẹ nó ngươi cái số bà nương. Thực ác độc à. Cả đời chưa từng thấy nam nhân đồ vật đúng không? Chẳng lẽ ngươi muốn cầm trở về chậm rãi thưởng thức không thành? Ngươi cái này giết ngàn đao ác độc bà nương. Ta làm mẹ ngươi nhé. Vô cùng khuất nhục. gọi là. Tên là bất kỳ một cách nào nam nhân đều không cách nào tiếp nhận dễ dàng tha thứ. Huống chi là trong xương như kiếm lời hại ngạo thẳng hảo sắc. Biết rõ chửi ầm lên hội đưa tới đối phương càng thêm cuồng bạo trả thù. Nhưng hảo sắc hay vẫn là nhìn không được liên tiếp làm cho người căm tức từ ngữ phi nhà đến hư không chính giữa. Không thể không nói hảo sắc mắng vô cùng có cá tính. Nguyên vẹn đem trên bầu trời đầy đặn nữ tử lửa giận trong lòng câu dẫn. Đại điện chính giữa nguyên khí lập tức như là nước sôi sôi trào. Hình thành từng đạo ánh trăng ánh đao hướng phía hảo sắc tịch cuốn tới. Rất có một phen muốn đem hảo sắc phanh thây xé xác khí thế. Nhưng mà lúc này một mực xúc vào quế dưới cây ngô cương động. Cả người phảng phất là theo hàng cổ trước kia thạch bích chính giữa thoát ly mà ra. Ánh mắt vẫn đang có chút cứng ngắc. Dài khắp vết chai bàn tay lớn phát sau mà đến trước. Ôm đồm nhức đã đến hảo sắc trên thân thể. Phốc phốc phốc. Vô số đạo có thể cắt liệt không gian ánh trăng ánh đao kích chạm tại ngô cương bàn tay lớn hư ảnh phía trên. Như là đứng tại gạch mộc trên tường trầm đục thanh âm. Không có tạo thành chút nào tổn thương. Nhao nhao chôn vùi ở trên hư không chính giữa. Trên bầu trời một đám cường giả chấn động vô cùng. Hảo sắc nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm một điểm. Trong nội tâm chưa phát tiết hoàn toàn nộ khí hóa thành nước chảy lời nói ác độc chảy xuôi đến hư không chính giữa. Làm cho đầy đặn nữ tử sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nhưng là hảo sắc bị hóa thạch sống ngô cương bảo vệ lấy. Trên bầu trời đầy đặn nữ tử căn bản không cách nào không biết làm sao hảo sắc mảy may. Chỉ là cái đinh trong mắt hướng hảo sắc hào quang càng thêm hàn lệ. Phảng phất muốn đem hảo sắc cả người xé sách thành ngàn vạn mảnh vỡ. Áp độc lão bà mẹ, như vậy nhìn xem ta chẳng lẽ lại vừa ý ta, muốn cho ta làm ngươi nhân tình hay sao? Coi như hết. Ngươi quá lão, quá mập. Ta căn bản chướng mắt. Không bằng ngươi tự đi bên ngoài tìm cái kia xích cái gì ma tôn chỉ một cách được. Nghĩ đến các ngươi bên tám lạng người nửa cân. Được thông qua nói không chừng còn có thể chế tạo một cách bằng vào bộ dáng có thể hù chết tiên nhân quái vật nhi tử đi ra. Hảo sắc đích thoại ngữ càng ngày càng khó coi. Trên bầu trời chúng cường giả theo ngô cương thức tỉnh khiếp sợ chính giữa lấy lại tinh thần nhi đến. Nhìn không được khẽ nhíu mày. Hảo sắc im miệng. Hàn Nguyệt Cơ lần thứ nhất tại hảo sắc trước mặt há miệng. Tựu Liên thanh âm cũng cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bộ dáng. Vô luận nói cỡ nào lăng lệ ác liệt hung hãn, cũng đỡ không nổi cái kia một tia trời sinh nhu nhược vẻ đẹp. Làm lòng người say, làm cho người thương tiếc. Đối với hảo sắc mà nói càng làm cho hảo sắc trong nội tâm nổi lên một mảnh nhu tình. Bất quá hảo sắc tâm trí hạng gì kiên định. Đối phương là Hàn Nguyệt Cơ, cũng không phải Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Ánh mắt lập tức thanh minh. Trong lồng ngực một ngụm không cam lòng chi khí xông lên đỉnh đầu. Há miệng nhân tiện nói. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi đã cứu ta một cái mạng sao? Nếu như là lão tử hiện tại sẽ đem cái này đầu càng mới mệnh trả lại cho ngươi. Cái gì đó? Chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng. Nhìn xem ngươi cái gọi là đồng môn tiên tử làm gọi sự tình gì. Chăm chăm vào một cái trần trụi ngây thơ tiểu sinh nháy mắt cũng không nháy mắt không rời mắt. Ra tay muốn gây nên người vào chỗ chết. Ta thao. Mẹ nó, vậy cũng là tiên tử. Ta xem giả giả con mẹ nó ma nữ a. Nói hưu nói vượn, ta chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Trên bầu trời đầy đặn nữ tử nhìn thấy hảo sắc lớn tiếng hô quát. Hồi tưởng chính mình vừa rồi cách làm, nhưng lại hơi có không ổn, nhưng lại trong nội tâm một cổ cường giả ngạo khí không muốn thừa nhận. Phản bác mà nói, cái này đầy đặn nữ tử nói chưa dứt lời. Vừa nói quả thực làm cho hảo sắc thiếu chút nữa khí phát nổ. Một đôi phóng đãng không bó con ngươi chính giữa bắn ra một loại làm cho người không thể nhìn thẳng ánh mắt. Há miệng gầm lên mà nói. Cha mẹ nó đại gia mày ác độc lão bà, có con mẹ nó ngươi giáo huấn như vậy người đấy sao? Ngươi như thế nào không đổi cách địa phương giáo huấn? Coi như là ngươi tại lão tử trên người chọc một cái lỗ thủng. Lão tử nếu như phát ra một tiếng rên đều tính toán lão tử chưa tính là một người nam nhân. Con mẹ nó ngươi. nếu như ta so với ngươi còn mạnh hơn, cắt mất ngươi mi mi. Sau đó nói chỉ là giáo huấn ngươi ngươi một chút con mẹ nó hồi có phản ứng gì. Cha mẹ nó cách đi. Có sắm cổ nữ nhân không có đầu óc. Hạo Sắc hùng hùng hổ hổ gầm rú lấy. Ba câu nói trong có hai câu đều xen lẫn một ít mọi người nhíu mày không ngớt ngôn ngữ. Hoa chân múa tay vui sướng. Thậm chí một bà rút ra bên cạnh ao cái hộp kiếm chính giữa một thanh chiến kiếm. Một bức cùng đối phương quyết nhất từ chiến trạng thái. Không thể không nói. Hạo Sắc nói tuy nhiên thô lỗ một ít. Nhưng hay vẫn là rất có đạo lý. Đổi vị suy nghĩ thoáng một phát. Nam nhân vật kia giống như là nữ nhân tỉnh lệ hai má cùng linh lung dáng người trọng yếu. Tựa hồ giống như khả năng có lẽ chính mình một phương là có chút quá mức a. Ngươi nhưng là phải cùng đối phương quyết tử. Mọi người ở đây một hồi yên lặng thời điểm. Một cách đột ngột mà tang thương thanh âm xuất hiện tại trong trẻo nhưng lạnh lùng đại điện chính giữa. Hạo Sắc xứng sờ, há miệng lên đường. Nói đùa gì vậy? Nàng ít nhất là nguyên tiên cấp bậc đã ngoài cường giả. Ta một cái thương thế không phục tiểu tu sĩ. Ta chính là mắng nàng hai câu hả giận. Loại này áp độc và diệt sạch nhân tính lão bà. Muốn hung hăng địa phương. Ách! Hạo Sắc ngẫu nhiên vừa quay đầu lại. Vỗ vỗ Ngô Cương bả vai. Lập tức diện mục ngốc trệ xuống. Khoác lên Ngô Cương trên bờ vai một bàn tay xấu hổ không biết suốt cuộc là muốn tiếp tục đâu rồi. Hay vẫn là thu trở lại. Hóa thạch sống. Hạo Sắc tuy nhiên bình thường thằng nhóc cứng đầu lão Ngô kêu cái vị này hóa thạch sống. Nhưng chính thức cái vị này hóa thạch sống không còn là thạch đầu thời điểm. Hạo Sắc ngược lại từ đáy lòng chính giữa sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Thật giống như một chú chuột có thể tại một cái lớn giống như ngủ thời điểm ôm theo cái này chỉ voi lỗ tai nói cái này là mình gen biến dị huyên để sinh đôi. Nhưng cái này chính thức cái này chỉ voi theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Cái này chú chuột nhìn lên voi. Chỉ có vô cùng kính sợ. Cái đó còn dám lần nữa sằng bậy. Sống rồi. Cái này hóa đá thật sự sống rồi. Tuy nhiên Hạo Sắc là người thứ nhất phát hiện. Hơn nữa đã có nhất định được chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở cái này hóa thạch sống phát ra âm thanh thời điểm. Hạo Sắc hay vẫn là xa vào đến một loại không cách nào ngôn ngữ kính sợ chính giữa. Truyền thừa vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn lịch sử. Từ khi Hàn Nguyệt Tiên Cung xuất hiện tại tu hành giới chính giữa. Cái vị này hóa thạch sống cũng đã ngồi ngay ngắn ở cái này cây quế trước khi vô tận tuế nguyệt. Hiện tại hắn vượt qua ngàn năm vạn năm thời gian. Theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Như là xưng bá thảo nguyên sư tử mạnh mẽ. Một khi trợn mắt, trên thảo nguyên sở hữu tất cả giống liền không cách nào bỏ qua sự hiện hữu của nó. Chương 357 Trở mặt vô tình. Mấy dùng vạn năm trong thời gian. Cái này hóa thạch sống tồn tại tối đa là được một tia linh thần tại bên ngoài. Nhiều nhất là Hàn Nguyệt Tiên Cung lịch đại cung chủ có thể vận dụng bí pháp cùng hắn một tia linh thần trao đổi một hai. Mà bây giờ cái vị này hóa thạch sống triệt triệt để tô tỉnh lại. Tuy nhiên hắn mỗi một cái động tác đều mang theo thời gian trói buộc dấu vết. Nhưng lại nhất cử nhất động tầm đó tựa hồ cũng ẩn chứa lại để cho thiên địa văng tung tóe lực lượng cường đại. Ta nói vừa. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi đã tỉnh, a ha ha, ha ha. Hạo Sắc khóe miệng co quắp động. Xấu hổ mà cười cười. Cuối cùng nhất tại Ngô Cương trên bờ vai có chút búng ra. Phủi nhẹ một tầng trầm tích rơi cho mà nói. Ngô Cương ánh mắt còn có chút ngốc trệ. Liếc mắt nhìn Hạo Sắc. Lại liếc mắt nhìn trên bầu trời đầy đặn nữ tử. Lần nữa mà nói. Ta chi ái người cho ngươi tỉnh lại, ta đem đầy đủ ngươi ba cái nguyện vọng. Hạo Sắc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mà trên bầu trời chúng nữ tử thì là sắc mặt đại biến. Có thể tu cùng hắn quyết tử. Cự phủ ngang trời. Chỉ phía xa trên bầu trời đầy đặn nữ tử. Khí thế cường đại thậm chí chặt đứt cái kia đầy đặn nữ tử cùng chung quanh thiên địa liên hệ. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hạo Sắc lúc này thời điểm chưa theo kinh hỉ chính giữa kịp phản ứng. Nhìn thoáng qua trên bầu trời cái kia đầy đặn nữ tử hoảng sợ vô cùng biểu lộ. Tiện tay bãi xuống mà nói. được rồi, ta cái này đại nhân có đại lượng, tạm tha qua hắn lần này, ha ha ha ha. Dạ, Ngô Cương như là một cái thu được hảo sắc chỉ huy khôi lỗi. Nghe được hảo sắc đích thoại ngữ, rất nhanh liền triệt hồi khí tức của mình. Trên bầu trời đầy đặn nữ tử một hồi thở mạnh. Ẩn núp đến Nguyệt Cơ sau lưng sợ hãi vô cùng nhìn dưới mặt đất phía trên như là một cử thần Ngô Cương. Ta cùng ngươi thân thể tận phục có thể. Cổ xưa hóa thạch sống liền ngôn ngữ chính giữa mang theo một lượng tang thương hương vị. Cũng may hảo sắc sớm tựu tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi. Nghe thấy Ngô Cương đích thoại ngữ, trong nội tâm như là bông hoa tách ra vui thích. Đùi, thật thô đùi a. Sống hơn 10 vạn năm thời gian, nghĩ đến tu vi tối thiểu nhất cũng có thể so với thánh nhân a. Hảo, hảo. Hảo sắc lời nói vừa dứt, tự Ngô Cương trong tay liền rơi vãi ra một đạo diệt sạch, rơi xuống hảo sắc trên thân thể. Huyền ảo lực lượng lập tức thẩm thấu đến hảo sắc thân thể mỗi một tấc huyết nhục cốt cách chính giữa. Trong cơ thể gặp trọng thương địa phương dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục ra. Ta cùng ngươi pháp lực tận phục có thể. Ngô Cương tang thương đích thoại ngữ cho người một loại không thể nghi ngờ chân thành cảm giác. Hảo sắc không chút do dự gật đầu, vỗ vỗ Ngô Cương bả vai mà nói. Thằng nhóc cứng đầu. Ngươi quả nhiên đủ nghĩa khí. Vừa mới thức tỉnh sẽ đưa ta lớn như vậy một phần nhi lễ vật. Không uổng công ta cả ngày lẫn đêm cùng ngươi chi tâm trao đổi. Tỉnh lại ngươi ngủ say vô tận tuế nguyệt linh hồn. Nương theo lấy trên bầu trời diệt sạc chớp động. Hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được thân thể của mình chính giữa lực lượng cường đại đang không ngừng địa hồi phục lấy. Cái kia nguồn gốc từ thượng cổ thê lương khí tức thậm chí kích phát ra hảo sắc giấu ở thân thể chính giữa các loại lực lượng cường đại. Như kỳ lân chi huyết, cẩu nguyệt tinh hoa chờ. Bàng bạc lực lượng tại hảo sắc thân thể chính giữa rời sông lấp biển. Nếu như không có Ngô Cương cái này mạnh không hợp thói thường lực lượng trấn áp, hảo sắc chỉ sợ sớm đã bảo thể mà vong rồi. Thừa dịp cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, hảo sắc đem đổi thể chất thứ 6 thần thông phát động ra. Từ cốt tủy chính giữa diễn sinh ra từng sợi sáng chói vô cùng hỏa diễm, nung khô lấy hảo sắc thân thể chính giữa mỗi một tấc huyết nhục. Vô luận cỡ nào nhỏ bé tạp chất vật thể đều ở đây loại cực hạn hỏa diễm chính giữa bị đốt cháy không còn. Thanh kim sắc hỏa diễm đồng dạng bắt đầu từng điểm hướng về tinh khiết kim sắc không ngừng mà chuyển biến. Hạo sắc ngực chính giữa chín đầu hình rồng kinh mạch như là được trao cho linh hồn. Theo trên ngực giấy rùa ra. Tại không ngớt không ngừng kiếm hỏa chính giữa không ngừng có. Mà ngay cả trên người mỗi một mảnh long lân đều càng phát rõ ràng ra. Dần dần, điều thứ nhất tiểu long theo hoàn toàn lột xác ra, chính thức hóa thành một đầu kim sắc long hình khí mạch lao ra hảo sắc thân thể. Rồng ngâm cửu thiên, phá vỡ Quảng Hàn cung chính giữa tầng tầng lớp lớp cấm chế, bay vào đến vô tận thanh minh bên trong mà đi. Đã có điều thứ nhất, dĩ nhiên là có điều thứ hai. Chín đầu hình rồng khí mạch liên tiếp theo hảo sắc thân thể chính giữa bay ra, hóa nhập thanh minh, làm cho thiên địa vân hải một mảnh rung chuyển. Tính toán tiểu tử này nhân họa đắc phúc, rõ ràng tại tiên nhân cảnh trước khi mở ra cửu long dục thể hình rồng chín mạch, nếu như tương lai có thể vượt qua viễn cổ long tộc cái kia một cửa, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bầu trời nổi lơ lửng chúng nữ tử chính giữa có người dám thán mà nói, thanh minh bên trong chảy bằng khí như sấm. Chín đầu cực lớn long ảnh cơ hồ khắc ở bầu trời chính giữa. Lưu truyền bất định. Phun ra nuốt vào thanh minh bên trong cái kia một đám tiên thiên thuần dương chi khí. Cuối cùng nhất hóa thành lăng không mà xuống. Hóa thành từng đạo quang ảnh bắn vào đến hảo sắc trong ấp chính giữa. Trong nháy mắt, hảo sắc trong cơ thể chín đại thần thông toàn bộ triển khai. Cơ vỡ vụn. Phảng phất lập tức muốn tán loạn ra. Quảng Hàn cung chính giữa mọi người sắc mặt đại biến. Ai cũng không hiểu cửu long dục thể khí mạch khuyên thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù là Ngô Cương cái kia ngàn vạn năm không thay đổi thạch trên mặt đều khuôn mặt có chút động. Một vòng mảnh đá bay xuống. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Nhổ ra bốn chữ đến. Cực đạo kiếm thể. Không tệ. đúng là cực đạo kiếm thể cùng cửu long dục thể ở giữa xung đột đưa đến hảo sắc hiện tại loại tình huống này xuất hiện. Vô luận cửu long dục thể hay vẫn là cực đạo kiếm thể, toàn bộ đều là thái cổ chính giữa cực phú nổi danh cường hãn thể chất. Bổn nguyên bất đồng, cửu long dục thể tại thanh dưới ánh sáng càng phát cường hoành. Tự nhiên mà vậy muốn cắn nuốt sạch hảo sắc ngưng kết mà ra kiếm thể hạt giống. Nhưng dù sao cũng là thái cổ mạnh nhất kiếm thể. Mặc dù hảo sắc chỉ là nguyên thần ba biến, nhưng là có được lấy vô cùng cường hãn lực lượng, dốc sức liều mạng chống cự cửu long dục thể thôn phệ. Lưỡng cổ lực lượng không ngừng xông tới. Tự nhiên mà vậy hảo sắc trên người xuất hiện loại này thân thể tan rã hiện tượng. Kỳ thật như vậy tình huống cực kỳ dễ dàng giải quyết. Vô luận là cực đạo kiếm thể hay vẫn là cửu long dục thể, đều chẳng qua là hảo sắc trong nội tâm ý niệm khống chế. Chỉ cần hảo sắc có thể nhịn đau nhức buông tha cho trong đó một loại, tùy ý một loại khác thôn phệ đối phương, tự nhiên mà vậy là có thể giải quyết hết loại tình huống này. Nhưng lại hội thật lớn tăng cường một loại khác thể chất tiềm lực giá trị. Không biết làm sao vô luận là chín đại thần thông hay vẫn là vô thượng kiếm lực, hảo sắc tiềm thức chính giữa đều không muốn buông tha cho. Đã không có cửu long dục thể, hảo sắc sẽ mất đi chín đại thần thông. Đã không có cực đạo kiếm thể, hảo sắc sẽ mất đi các loại kiếm quyết pháp môn. Vô luận loại nào đều không buông bỏ, tự nhiên mà vậy tự muốn thừa nhận hai chủng thể chất chi lực đối với sông. Hảo sắc cơ hồ không cách nào hình dung mình bây giờ loại này đau đớn. Phảng phất là thân thể của mình chia làm lưỡng cái cử đại nhi cối xay, không ngừng mà vây chuyển đè ép. Chính mình phảng phất bị nghiền trở thành một dúm bột phấn. Phấn thân toái cốt, phanh thây xé xác. Một lần lại một lần, hai chủng thể chất chi lực xung đột tại Ngô Cương cái kia khôn cùng vô tận pháp lực giam cầm phía dưới một mực dính hợp cùng một chỗ. Khiến hảo sắc thân thể đến bây giờ còn bảo vệ tiểu thuyết tựu đóng ngoặt nhọn nắm lấy nguyên vẹn trạng thái. Xuyên thấu qua hảo sắc thân thể, mọi người thậm chí có thể chứng kiến. Tại hảo sắc thân thể chính giữa có một mảnh tinh hải. Cửu long bốc lên, vây công một thanh thần kiếm. Vô cùng huyết nhục ở này loại thể chất chi lực chiến đấu chính giữa tử vong chóc ra. Lại bị một cổ mịt mờ diệt sạch một mực dính hợp tại hảo sắc túi ra ở trong. Thì ra là thông huyền cảnh tu sĩ có thể nguyên thần thoát ly thịt xác mà bất tử. Giờ này khắc này hảo sắc toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục cốt cách đều hóa thành một chùm bột mịn. Bị Ngô Cương tầng kia mịt mờ diệt sạch bao vây lấy. Duy trì lấy vốn là bộ dạng. Hai chủng thể chất chi lực cũng ở đây cổ mịt mờ diệt sạch đại lực phía dưới chậm rãi hỗn hợp lại với nhau. Giống như là một đen một trắng lưỡng cái cử đại cối xay. Trải qua vĩnh cửu thời gian, tại cường đại ngoại lực dưới tác dụng, hội lẫn nhau tầm đó không ngừng thẩm thấu, dần dần tạo thành một loại càng thêm có thể thích ứng ngoại lực tính chất. Chín đầu hình rồng khí mạch ẩn chứa cửu thiên thuần dương chi khí dường dị quấn quanh tại hảo sắc cửu kiếp kiếm anh nguyên thần phía trên. Một khối, tản mát ra một loại sắc bén, bá đạo khí tức. Chín cái quang điểm dựa vào hảo sắc kiếm anh chính giữa tinh thuần nhất nhất bổn nguyên một đám kiếm lực. Không ngừng mà hấp thu lấy Ngô Cương rót vào đến hảo sắc thân thể chính giữa mịt mờ diệt sạch. Chầm rãi. Một cổ thanh tỉnh tự nhiên sinh cơ theo hảo sắc thân thể xác ngoài chính giữa tràn ra. Tại hảo sắc mập mạp thịt xác phía trên. Một đạo rầm rạp vết sạn kéo dài tới ra. Phảng phất là sau cơn mưa xuân hoa nhả nhị. Từng khối mùi hôi thịt xác theo hảo sắc trên thân thể thoát rơi xuống. Tại đây thịt xác chính giữa vẫn có thể đủ chứng kiến hảo sắc cái kia đỏ tươi sống sinh huyết nhục tại nhúc nhích. Cùng với rầm rạp chằng chịt cốt nát mấy mảnh bị hỗn tạp ở trong đó. Lộ ra dữ tợn khủng bố. Lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Những này bị bong ra từng màng mà ở dưới huyết nhục cốt cách. Chính giữa sở hữu tất cả linh tính. Sinh khí. Lực lượng toàn bộ bị rút lấy không còn. Chỉ còn lại có một đống đống đỏ ao huyết nhục nhanh chóng trở nên hủ bạch. Sau đó khô héo. Cuối cùng hóa thành ngàn vạn bột mịn phiêu tán ở trên hư không chính giữa. Đây là một hồi thoát thai hoán cốt thể chế chuyển biến. Cửu Long dục thể cùng cực đạo kiếm thể dung hợp. Vô luận là thân thể hay vẫn là nguyên thần đều dẫn tới một loại bay vọt về chất. Cái này là trước kia bất luận cái gì một lần kỳ ngộ đều không thể có thể so sánh. Lúc này đây kỳ ngộ cũng trực tiếp đưa đến hảo sắc chín đạo hình rồng khí mạch mở ra. Thân thể như là cửu long chi hòa. Kiếm nguyên bạo tăng đến tiên nhân cảnh phía dưới đỉnh phong nhất. Chỉ kém nhất hổ chi lực liền có thể đủ so sánh tiên nhân chi cảnh. Chính như Ngô Cương theo như lời. Hảo sắc vô luận là thân thể hay vẫn là kiếm lực đều đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm. Không. Là đột phá về sau đỉnh phong nhất thời khắc. Diệt sạch chậm rãi tán đi. Ngô Cương quay người. Đi tới cái kia một khỏa cổ xưa tang thương cây quế trước khi. Cự phủ chẳng biết lúc nào đã biến mất trong tay. Hai tay thâm tình ở quế trên cây nhẹ nhàng phật qua. Phảng phất xa vào đến vô tận suy nghĩ sâu xa chính giữa. Thật lâu, Ngô Cương trong cơ thể khí tức càng ngày càng đi cường. Cái kia một lượng thương hải tang điền hương vị dần dần theo thân thể của đối phương phía trên mất đi. Quay người mà đứng. Ánh mắt bắn thẳng đến Nguyệt Cơ trên người. Ngọc Thanh Quảng Hàn bí quyết, không tệ, ngươi là được thế hệ này Nguyệt Cung chi chủ a. Người này láo cá san trá, hơn nữa to gan lớn mật, có chủ tâm bất lương, đem hắn văng ra a. Làm cho người kinh ngạc vô cùng, Ngô Cương ngón tay trực tiếp chỉ hướng trên mặt đất tràn đầy mừng rỡ hảo sắc. Chỉ một thoáng, hảo sắc khí tức biến đổi kinh dị vô cùng nhìn cách đó không xa Ngô Cương cười hì hì mà nói. Ha ha ha ha, thằng nhóc cứng đầu huyên để ngươi chân ái hay nói giỡn. Ta chính là đế quân thị vệ. Sao lại? Há có thể cùng bọn ngươi đê tiện con sâu cái kiến vui đùa. Đem hắn văng ra. Chương 358. Trở mặt vô tình. Cái này ngay tại lúc này Ngô Cương chân thật nhất khắc họa. Thái cổ đế quân thị vệ. Như thế nào lại là một cái phóng đáng không bị trói buộc người. Đối với hảo sắc loại này vô câu vô thúc từ trước đến nay thuộc mở ngoặc tròn quen thuộc. Càng già càng lão luyện vô cùng nhất phản cảm bất quá. Chỉ có điều không biết hảo sắc dù thế nào địa tựu tỉnh lại Ngô Cương không biết tình nhân cũ. Đần độn. U mê tựu cho hảo sắc một phen chỗ tốt. Hai gã trên bầu trời tiên nữ nghe răng cười không ngớt. Dùng một loại thương cảm ánh mắt nhìn về phía hảo sắc. Bàn tay như ngọc trắng vuốt ve. Trong hư không cho nổ liên tục. Một đoàn không gian đều bị chảo nặn ra đủ loại hình dạng. Đại lực hướng về hảo sắc bắt giữ. Hảo sắc toàn thân run lên. Kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Giấy rùa khai trong hư không đại lực trói buộc. Lập ở trên hư không chính giữa ngón tay Ngô Cương. Đại gia mày, ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa hỗn đàn của ta ba cái nguyện vọng đây này. Bầu trời hảo sắc khôi phục lực lượng. Cả người như cùng một cái cá bơi ở trên hư không chính giữa không ngừng du chuyển. Tránh né trên bầu trời hai gã nữ tử trảo nhiếp. Thân thể cùng kiếm lực lần nữa đột phá. Hạo sắc thốn thiên bước tại bình thường trụ cột phía trên lần nữa nhanh hơn rất nhiều. Tư không thường thường bóng người lóe lên. Chân thân đã sớm xuất hiện ở khác một nơi. Trong khoảng thời gian ngắn mặt nhìn lên bầu trời hai gã cường giả trảo nhiếp. Hạo sắc cũng là còn có chút thành thạo bộ dạng. Bà chiêu qua đi. Trên bầu trời hai gã nữ tử rõ ràng trên mặt xuất hiện một loại lan nộ chi sắc. Vụng trộm liếc một cái Ngô Cương sắc mặt. Trên người khí thế lập tức phóng ra ngoài. Trên bầu trời sở hữu tất cả nguyên khí đều cứng ngắc ra. Dùng nguyên khí vi lung. Đem hạo sắc vây ở hư không chính giữa. Hỗn đàn xú tiểu tử cho ta ngưng. Tư không lao lung chính giữa hảo sắc kiếm ý bung bung mà động. Tại hai gã cường giả rơi xuống cấm phía trên trảm xuất ra đạo đạo hỏa hoa. Trong đó một nữ tử ngón tay ngọc một điểm. Toàn bộ tư không chính giữa nguyên khí phảng phất đều bị đóng băng chắc chắn. Hảo sắc giống như là một đầu khối băng chính giữa con cá. Vẻ mặt dữ tợn biểu lộ bày ra một cái chiến kiếm cuồng vũ tư thế. Trong mắt quay tròn loạn chuyển. Ở trên hư không chính giữa trên thân mọi người đảo qua. Ngô Cương vung tay lên. Tư không bỏ lệnh cấm. Hảo sắc như là một chỉ con gà con bị nắm. Chộp nhíp đến Ngô Cương trong tay. Nếu như không phải ngươi tỉnh lại quế hương, hôm nay ngươi là được có 100 cái mạng cũng không đủ chết, biết không? không giống với vừa rồi cái chủng loại kia tang thương cổ xưa cường đại khí tức. Ngô Cương khôi phục về sau, thân thể chính giữa ý niệm trong đầu càng ngày càng linh động, ngôn ngữ bình thản, nhưng lại có như là thiên đạo lôi mơ lực chấn nhiếp truyền vào đến Hạo Sắc trong tay. Nhắc tới cũng kỳ, Hạo Sắc đối với Ngô Cương vừa rồi thức tỉnh thời điểm còn có chút kính sợ chi tâm. Đối mặt Ngô Cương vô ý thức tản mát ra khí tức hội nhượng bộ lui binh, mà bây giờ quay mắt về phía Ngô Cương trần trụi sát ý, Hạo Sắc trong nội tâm ngược lại một mảnh bình tĩnh. Bình tĩnh đến lúc này thời điểm Hạo Sắc nhưng có tâm tư sửa sang lại thoáng một phát quần áo của mình, xoay người nhặt lên dưới chân thanh ngọc hổ lô, lúc này mới lần nữa quay thân đi vào Ngô Cương trước mặt, ánh mắt cùng đối phương trực tiếp đối mặt, như là cùng bằng hữu cũ tự thoại nhẹ nhõm mà nói: hôm nay chi ăn, ngày sau ta tha cho ngươi vừa chết. Nhớ kỹ, ta gọi Hạo Sắc, cái tên này tương lai sẽ là ngươi vô tận áp mộng nguồn suối. Ngô Cương sắc mặt không thay đổi, trong mắt lưỡng đạo hàn quang chớp động. Hạo Sắc không sợ hãi cùng hắn đối mặt. Oanh! Ngay tại Hạo Sắc sau lưng, một đạo đen kịp vô cùng vết nứt không gian vỡ ra đến. Hạo Sắc dương giọng cười to, phóng người lên, hướng về đại điện cửa ra vào phi hành mà đi. Mà đúng lúc này hậu, cho tới nay không có chút nào động tĩnh cái kia một cây tầm hơn 10 trượng phẩm chất cây quế không gió mà bay. Một đầu quế cành hướng phía Hạo Sắc thân thể mang tất cả mà đi. Không có chút nào lực lượng chấn động, Hạo Sắc tựu như vậy trơ mắt nhìn cái này một căn quế cành quấn quanh đến cái hông của mình. Một cổ không hiểu thân cận ý cảnh truyền vào đến Hạo Sắc thức hải chính giữa. Hạo Sắc trên người kiếm lực chấn động lập tức tiêu tán ra. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng ánh mắt chính giữa, một đoàn trắng nõn chính giữa hiện ra xanh biếc hào quang đem Hạo Sắc bao khỏa chắc chắn. Hạo Sắc thân ảnh biến mất tại bầu trời chính giữa. Đại Tần đế quốc cùng Chu Minh đế quốc chỗ giao giới một nơi, một đạo thân đeo kiếm hộp, bên hông suýt lấy một ngụm nhỏ thanh ngọc hổ lô sức lực trang nam tử vé vào một đầu cực lớn ma long trên thi thể. Trong tay một điểm kim sắc bình ngọc không ngừng thu thập cái này ma long thân thể chính giữa từng giọt lưu lại huyết dịch. Người này đúng là năm 10 ngày trước theo Quảng Hàn cung chính giữa bay ra Hạo Sắc. Hơn 50 thiên điên cuồng chiến đấu, Hạo Sắc bằng vào chính mình cường hãn có được cửu long chi lực thân thể ngạnh xanh xanh rộng lớn vô cùng ma môn trận doanh chính giữa vọt ra. Một đường huyết sát, đi tới cái này phiến tứ phương mặc kệ thiên đất hoang mang chính giữa. Có lẽ là chỗ Đại Tần cường thế khu vực, hay là Chu Minh Hoàng Triều binh phong chỗ chỉ chi địa. Cho nên cái này mảnh đất vực chính giữa ma môn thế lực cũng không được thịnh. Ngẫu nhiên có ba lượng chỉ tiểu ma thằng nhãi con cũng căn bản không cách nào đối với Hạo Sắc tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng là tại đây mảnh đất vực bên ngoài, bốn phương tám hướng, sở hữu tất cả đường ra đều bị ma môn đại quân vây khốn chắc chắn. Theo ma môn cao tầng chính giữa hạ đạt ra mệnh lệnh, Hạo Sắc trở thành toàn bộ ma môn chính giữa tất sát danh sách chính giữa đứng đầu trong danh sách một người. Xích đế ma tôn tự mình truyền đạt ra khẩu dụ, mấy trăm vạn ma môn chi chúng cũng không dám nữa sinh sắn cái này một gã bất quá thông huyền cảnh tu sĩ. Có thể theo xích đế ma tôn thuộc hạ chạy trốn, vô luận tu vi như thế nào, đều đã khiến cho mọi người đầy đủ chú ý. Khốn thủ thâm sơn, Hạo Sắc lần đầu đã có một loại thật sâu vô lực cảm giác. Chỉ bằng vào chiến lực, Hạo Sắc không ấy kỷ bất luận cái gì một gã thiên địa nguyên tiên phía dưới tu sĩ, tiên nhân. Nhưng không chịu nổi ma môn như biển người bình thường biển chiến thuật. Một phương hơn 8 vạn người, tổng cộng vượt qua 40 vạn ma môn tu sĩ đều tụ lại đến nơi này phiến hoang vu địa ngoại vực vây. Mà Hạo Sắc chỗ không biết, chiều cái thiên bọn người vây quét thất bại tại ma môn trận doanh khiến cho một cổ chém giết Hạo Sắc dậy sóng. Nhất là ngày thường chính giữa cùng chiều cái thiên bọn người không đúng lắm trả đích những cái kia ma môn thánh tử. Một lòng muốn đi đến tốt Hạo Sắc đầu lâu, cũng dùng cái này đến nhục nhã chiều cái thiên bọn người. Địa ngục ma tông chính giữa để chín chu tâm tiểu ngục, chính giữa toàn bộ đều là rơi nhập ma đạo chính giữa long chi nhất tục. Sinh sôi nảy nở vô số năm thời gian, liền tạo thành tu hành giới chính giữa đặc thù ma long nhất tộc. Trong đó thánh tử Luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn thế thiên, được xưng ma môn chính giữa mạnh nhất thánh tử một trong nửa bước nguyên tiên. Một thân cường hãn ma công đã đủ để quét ngang trẻ tuổi một đời chính giữa hơn phân nửa tu sĩ. Lại phối hợp hắn long tộc cường hoành thân thể cùng với truyền thừa từ thái cổ thời đại long tộc thần thông bí thuật. Xuất lính trọn vẹn 3 vạn ma long tộc đệ tử phong khốn phương Bắc. Xích đế ma tôn hậu đại huyết phiêu hương. Một thân huyết nguyệt hồn kinh đăng phong tạo cực. Thân tàng huyết nguyệt hồn tông đủ loại bí pháp thần thông. Đồng dạng là nửa bước nguyên tiên cảnh giới đang cùng đồng thời đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn đích nhân vật trong khi giao chiến chưa bao giờ có bại dấu vết. Huyết hải thần thông chính giữa giấu vào 6 vạn hùng binh. Phong khốn khắp địa ngục phía nam chi địa, tình, dục cốc chính giữa thì là một gã chưa bao giờ tại tu hành giới chính giữa lộ mặt qua nam tử trẻ tuổi. Hoa đào mắt, trắng nõn làn da. Trong lúc mơ hồ hồi hắn quanh người tốt nhất thiên địa nguyên khí hồi sinh ra không hiểu thấu một ít biến hóa. Chỉ kém chút xíu nam tử này liền có thể trở thành một chính thức thiên địa nguyên tiên. Xuất lính 10 vạn chúng ma môn tu sĩ phong khốn hảo sắc phương Đông. Còn lại phía Tây một chỗ, chính là có hơn 20 vạn tên ma môn tu sĩ tự do chứ hàng không sai. Không là mặt khác, chỉ vì có thể tại đại chiến chính giữa đục nước béo cò một bà. Phải biết rằng trong truyền thuyết hảo sắc đã từng cướp sạch tình. Dục cốc cùng huyết nguyệt hồn tông 2 cái siêu cấp ma môn. Trên người tài phú như thái cổ thương hải hoàn toàn giống nhau pháp đánh giá. Chém giết hảo sắc có lẽ rất không có khả năng. Nhưng như thế hỗn loạn tràng diện chính giữa. Mỗi người đều tồn lấy một phần tìm vận may tâm tư. Huống chi hảo sắc dù sao chẳng qua là một người mà thôi. Ngốc ở chỗ này tổng so ra tiền tuyến muốn tới an toàn rất nhiều. Như thế rầm rộ. Chưa từng có một gã ma môn tu sĩ sẽ cho rằng hảo sắc có thể từ nơi này mảnh đất vực chính giữa chạy thoát. Đợi đến lúc thánh tử tinh anh toàn bộ đã đến. Xâm nhập núi hoang chính giữa. Hảo sắc tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng chính là ma môn tu sĩ chính giữa hơn phân nửa tồn phần này tâm tư. Hảo sắc mới có đoạn thời gian này an bình. Mà một đoạn này thời gian cũng làm cho hảo sắc thật sâu cảm thấy lần này kiếp nạn thế tới hung mãnh. Hảo sắc đã từng muốn từ phương Tây đột phá qua một lần. Nhưng là hơn 20 vạn tên ma môn tu sĩ tạo thành một mảnh phong khốn thiên địa phòng tuyến. Tiên phàm cùng lực. Không có người chỉ là đánh ra một đạo thuật pháp. Toàn bộ bầu trời chính giữa liền rầm rạp chẳng chịp tạo thành một mảnh ngập trời nước lũ. Nếu như không phải hảo sắc thốn thiên bước chính là thế gian cực tốc. Cả người liền muốn bị triệt để chôn vùi ở đằng kia vô tận thuật pháp trường hà chính giữa. Phô thiên cách địa lực lượng trực tiếp san bằng vượt qua 800 dặm phương viên sơn mạch. Cả người lẫn vật tuyệt tích. Cỏ cây không có rễ. Chân chân chính chính đã trở thành một mảnh hoang nguyên. Vô số lần tại thức hải chính giữa suy diễn. Vô luận chính mình vận dụng như phương pháp nào tuyệt chiêu. Tương lai của mình giống như có lẽ đã trở thành một mảnh tĩnh mịch. Hắc ám. Không hề ánh sáng. Trừ phi hảo sắc có thể trở thành một gã chính thức tiên nhân. Dựa vào tiên tri lôi kiếp. Có lẽ còn có thể đưa tới một đường yếu ớt sinh cơ. Nhưng mà hảo sắc con đường thành tiên đến cùng đến cỡ nào gian nan. Hảo sắc tự mình biết, tối tăm bên trong cái kia một cổ viễn cổ long tộc nguyền rùa chăm chú địa trói buộc tại hảo sắc số mệnh chính giữa. Chỉ là tiên nhân cảnh chính giữa để nhất trọng trong nguyên địa tiên tri cảnh. Liền trọn vẹn cần vượt qua 300 đầu chân long huyết dịch mới có thể bài trừ tầng này gông cùng xiềng xích .300 đầu chân long huyết dịch là cái gì khái niệm? Tự là cần hảo sắc tàn sát trọn vẹn 300 đầu tiên nhân cảnh long chi nhất tộc. Mới có thể đủ thu thập đến đầy đủ huyết dịch. Chân long, trời sinh tựu so nhân tộc tu sĩ phải có ưu thế. Càng thêm cường hãn thân thể, càng thêm hùng hậu pháp lực, càng thêm khó chơi thiên phú thần thông. Phải biết rằng, hảo sắc bất quá là thông huyền chi cảnh mà thôi. Một mình đối mặt một đầu như vậy chân long, hảo sắc có lẽ có vài phần nắm chắc có thể đánh chết giết đối phương. Nhưng là nếu như đối mặt 300 đầu, Hạo Sắt liền cơ hội chạy trốn đều không có. Huống chi tại phương Bắc Ma Long nhất tộc trận doanh chính giữa. Ba vạn đầu Ma Long cũng không quá đáng, không đến hơn ngàn thân ở tiên nhân chi cảnh. Muốn vô thanh vô tức từ đó săn giết 300 đầu tiên nhân cảnh Ma Long. Cái này không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Ý nghĩ hão huyền. Như vậy tình trạng quẫn bách. Nếu như nói còn có thể làm cho Hạo Sắt thoáng có một điểm an ủi. Đó chính là theo Hoàng Hàn Cung cái kia gốc cổ xưa cây quế đem làm ở bên trong lấy được một ít gì đó rồi. Tối hôm qua trách nhiệm. Hôm nay trạng thái không tốt lắm. Xóa lại ghi. Đã viết lại xóa. Cuối cùng là đuổi ra chương không hay. Chương 359. Man Vương Cử Thần. Tại Hoàng Hàn Cung chính giữa Hạo Sắt cơ hồ bị Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa tất cả mọi người bài xích. Ngoại trừ cái kia một cây còn sống không biết bao lâu thời gian lão cây quế. Cái kia cây quế vốn là thái cổ thời kỳ Ngọc Thanh Đại học đế một gã thị nữ. Tên là Quế Hương. Cùng Ngọc Thanh Đại học đế thị vệ Ngô Cương mến nhau. Thái cổ thời kỳ cuối. Ngọc Thanh Đại học đế biến mất tại tu hành giới chính giữa. Vạn giới dung chuyển. Hồng hoang nứt vỡ. Tại một đoạn này hỗn loạn thời gian chính giữa. Quế Hương theo Ngọc Thanh Đại học đế một gã phi tử khai sáng Hàn Nguyệt Tiên Cung. Tại một lần chiến đấu chính giữa người bị thương nặng. Liền hóa thành một cành cây quế ngủ say tại Quảng Hàn Cung trong. Vốn Quế Hương kiếp này thật sự không có cơ hội có thể theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Thương hải tang điền. Thế sự biến thiên. Quế Hương trên người ẩm chứa chính là thái cổ đại đạo ấm ký. Mà không phải là hôm nay thiên đạo ấm ký. Trừ phi là thái cổ đại năng dẫn động tối tăm bên trong thái cổ đại đạo chi ngấn, mới có thể đủ đem Quế Hương theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Mà dưới cơ duyên xảo hợp, Hạo Sắt thanh ngọc hồ lô chính giữa diễn biến một tia thái cổ kiếm đạo, võ đạo ngân dấu vết, cực kỳ bạc nhược yếu kém, nhưng lại vừa vặn mở ra Quế Hương linh hồn chính giữa bị thời gian tuế nguyệt đánh bóng chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng trói buộc. Vô tận cây quế tuế nguyệt. Quế Hương đã thành thói quen dùng khí tức định đoạt nhân tâm. Hạo Sắt trọng sinh lột xác về sau trên người tản ra một loại nhàn nhạt tự nhiên tươi mát khí tức. Hơn nữa Hạo Sắt đại ăn. Quế Hương tại Hạo Sắt trước khi đi tặng cùng Hạo Sắt một tia nguyên mộc chi lực. Đến tận đây. Thanh ngọc hồ lô chính giữa hồ lô thế giới rốt cuộc mở ngoặt tròn tụ đóng ngoặt tròn tập toàn bộ ngũ hành nguyên lực. Cơ hồ là trong nháy mắt. Vốn là thế giới bắt đầu đã xảy ra một loại cải biến cực lớn. Đại địa nứt vỡ. Sông núi đứt gãy. Giang hải đảo lưu. Hỏa diễm liệu thiên. Nếu như không phải Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được hồ lô thế giới bổn nguyên chi lực đang không ngừng biến thành càng cường đại hơn. Thậm chí hội cho rằng cái này thanh ngọc hồ lô muốn nghiền nát mà mất. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Ngũ hành tề tụ. Hạo Sắt bổn nguyên hồ lô thế giới chính giữa tái diễn phong hỏa địa nước. Hỗn độn phân thiên hạ. Từng sợi sáng chói kiếm ti theo bản sơ hỗn độn bổn nguyên chính giữa sinh ra đời mà ra. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Cần năng lượng tài liệu vô cùng vô tận. Hiện tại Hạo Sắt căn bản không cách nào phụ gánh chịu nổi. Chỉ có thể đủ tùy ý hồ lô thế giới phong bế chắc chắn. Thời gian dần qua chính mình hấp thu linh khí. Nguyên khí bổ sung thế giới diễn biến cần thiết. Mà một khi sau khi thành công. Cái này tiểu thế giới mở đem cho Hạo Sắt mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Thu nạp thiên hạ. Bao hàm vô thượng bổn nguyên chi lực. Hình thành một cái chân chân chính chính có thể làm cho người sinh sôi nảy nở đời sau thế giới. Như vậy tiểu thế giới. Chính là thái cổ chứng đạo chi vật. Tu hành đến cực hạn. Có thể thôn phệ như thế tiểu thế giới. Dùng thân chứng đạo. Có thể thành tựu thánh nhân. Thần vương vị. Có thể nói là một kiện vô thượng siêu cấp của quý. Không biết làm sao hiện tại Hạo Sắt không dùng được. Chỉ có thể đủ không ngừng điều tức chính mình khí tức. Thân hóa một đạo kiếm quang tại núi hoang chính giữa không ngừng mà du đãng. Hy vọng có thể tại tứ phương vây khốn đại quân chính giữa tìm được một cái bạc nhược yếu kém điểm. Chỉ cần có thể chạy ra nơi đây. Chính mình là được ngư dược biển cả. Khốn long thăng thiên. nương tựa theo chính mình thiên hạ vô song tốc độ. Nguyên tiên phía dưới không ai bằng. Thừa dịp rất nhiều ma môn thánh tử còn chưa đi vào. Hạo Sắt mỗi ngày cũng nên xâm nhập bên ngoài đại trận chính giữa giết chóc một phen. Một phương diện tìm kiếm lỗ hổng. Một phương diện không ngừng thu thập vô cùng tài liệu nguyên khí. Thanh Ngọc Hồ Lô chính giữa ngũ hành nguyên lực càng ngày càng hoàn thiện, Hạo Sắt không ngừng chờ đợi cái này kỳ tích xuất hiện. Có lẽ là Hạo Sắt chân thành cảm động trời xanh. Tại lần gần đây nhất giết chóc chính giữa, Hạo Sắt phát hiện phong khốn bốn phương tám hướng ma môn trận doanh chính giữa càng ngày càng rời rạc rồi. Liên tục mấy chục ngày thời gian những cái kia lần thủ ma môn tôn sùng thánh tử cấp bậc cường giả một mực chưa bao giờ xuất hiện mà qua. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này đối với Hạo Sắt mà nói đều là một cái vô cùng tốt tin tức. Thừa dịp những này người tâm phúc không có đã đến thời điểm, Hạo Sắt tiến hành cuối cùng điều tức, chuẩn bị cưỡng ép phá vòng vây mà đi. Núi hoang không có gì, liếc nhìn lại hơn 10 dặm ở trong đều cực kỳ tinh tường. Đầy trời màu vàng đất chính giữa một đạo kim quang chớp động lưu tinh kéo lê huyền ảo quý tích. Xuất hiện ở phương Bắc Ma Long nhất tộc giữa tầm mắt, rống, quần long gào thét, ba vạn đầu cử long như từng đạo thái cổ thần văn khắc ở trên hư không chính giữa, long lực liên tiếp. Kết nối tạo thành một chương ma khí lành lạnh mạng lưới khổng lồ. Hạo Sắt không chút nào yếu thế thét dài một tiếng. Trong cơ thể kiếm minh hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm truyền vào đến quần long chính giữa. Tạc làm đầy trời thần lôi. Mạng lưới khổng lồ rung rung. Một cổ mấy trăm trượng phẩm chất ma khí xoát động. Trên bầu trời kiếm lôi bị lập tức tiêu diệt không còn. Mà Hạo Sắt lần này động tác. Xác thực triệt triệt để chọc giận ma long nhất tộc. Tại một đầu một sừng cử long mang dưới đầu. Vô số đạo long lực đại thuật hội tụ thành làm một đầu cực lớn dòng sông. Chính giữa vạn long lao nhanh. Phát động khôn cùng đại lực. Đem toàn bộ hư không đều rung chuyển ra. Từng đợt gợn sóng không gian va chạm đến hư không chính giữa khiến cho trên ngọn núi. Thổ thạch sụp đổ tung tóe. Uy lực bàng nhiên. Như thế hảo nhiên công kích là được một gã tuyệt thế địa tiên tiếp được, cũng muốn rơi cái tan thành mây khói kết cục. Là được Hạo Sắt, cũng chỉ có thể đủ thi triển thâu thiên chi pháp. Ẩn vào hư không chính giữa không ngừng ghé qua. Tránh né lấy nước lũ thuật pháp trùng kích. Ngẫu nhiên hiện thân, cũng là dùng cường hoành kiếm lực phá vỡ lập tức chống trải chi địa. Hơi chút đề thở, liền lần nữa ẩn vào đến vô tận hư không chính giữa. Trọn vẹn gần nửa canh giờ không ngừng trùng kích. Hạo Sắt sau lưng vốn là từng tòa màu vàng đất hoang vô ngọn núi toàn bộ biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Mà chuyển biến thành chính là một đầu dài đạt 3.000 dặm cực lớn khe rãnh. Sâu không biết mấy phần. Rộng hơn 10 dặm có thừa. Một kích chưa trúng. Hạo Sắt trong cơ thể cường hoành lực lượng như là núi lửa phun trào tuôn ra mà ra. Kiếm ý xé sách hư không. Vô tận bụi sương mù hóa thành ngàn vạn chuôi màu vàng đất lợi kiếm. Tại Hạo Sắt dưới sự khống chế. Hóa thành một chùm tầng tầng lớp lớp kiếm vũ trùng kích đến phía trước mạng lưới khổng lồ một điểm phía trên. Ba vạn đầu ma long gào thét. Mạng lưới khổng lồ phía trên ma quang phóng đại. Một tôn sức lực lớn man thần đang cùng Hạo Sắt kiếm vũ giao hội địa phương không ngừng xuất hiện. Cự quyền toái không. Đánh nát hư không chính giữa cái kia sắc bén vô cùng khắp thiên kiếm vũ. Hơn phân nửa lực lượng giao hội tại điểm này lên. Hạo Sắt khóe miệng lộ ra một tia rượu dị cười tà. Theo hư không chính giữa một nhảy ra. Tan vỡ kiếm mục lập tức quan trắc đến mạng lưới khổng lồ phía trên một ít trọng yếu tiết điểm. Xé trời bác long thuật. Tâm hồn cửu biến. Máu đào ánh thiên kiếm vô song. Thân hóa cử nhân. Lực tăng gấp 10 lần. Hạo Sắt hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Thậm chí đem trên bầu trời ánh nắng. Mặt trời mang đều che đậy chắc chắn. Ở giữa thiên địa sở hữu tất cả kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Bóng kiếm. Kiếm ý toàn bộ dung nhập đến nơi này một đạo sáng chói hào quang chính giữa. Một kiếm vô song có ta vô địch. Đây là không có gì ngoài Hạo Sắt lính ngộ chín đại thần thông chính giữa. Hạo Sắt có thể thuần thục nắm giữ duy nhất công kích thần thông. từ đệ ngũ thần thông chính giữa diễn biến mà ra mạnh nhất công kích pháp môn. Ngàn vạn lôi mơ thần kiếm tụ làm một điểm. Chém về phía một gã pháp tay cơ đóng ngoặt vung xem o lực cường hãn tiên nhân cảnh ma long mà đi. Vạn long phi thăng, man vương hiện. Đối mặt hảo sắc đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trên bầu trời mạng lưới khổng lồ tiếp thiên liền đấy. Có chút run lên tầm đó vạn đạo long ảnh phi thiên trên xuống. Tại trong hư không ngưng tụ trở thành một hùng bá thiên hạ man vương cử thần. Như là tiểu sơn nắm đấm không có kết cấu gì oanh kích mà ra. Dốc hết sức hàng mười hồi. Lập tức nứt vỡ trên bầu trời cái kia che bầu trời diệu ngày kiếm quang. Giống, man vương vô địch. Trên bầu trời ba vạn đầu ma long điên cuồng hét lên. Những này tại thái cổ thời kỳ cũng đã mưu phản long tộc ma long. Đổi tính ngưỡng của chính mình. Không tại cung phụng chính mình thủy tổ hồng hoang tổ long. Ngược lại đã trở thành thái cổ man vương cử thần trung thực tín đồ. Một quyền phía dưới. Ba vạn ma long man lực ngưng kết. Xác thực xa xa vượt ra khỏi hảo sắc dự tính. Chỉ cảm thấy một cổ tràn trề đại lực đánh vào đã đến thân thể của mình chính giữa. Hóa thành một mảnh dài hẹp tiểu long tại thân thể của mình chính giữa xông tới không ngớt. Man lực bắt đầu khởi động. Tự muốn đem hảo sắc thân thể xé rách ra. Một ngụm nhịp huyết phúng dũng. Cực đạo kiếm hỏa theo hảo sắc cốt tùy ở chỗ sâu trong chính giữa tán phát ra. Bất quá thoáng qua tầm đó đem sở hữu tất cả man long sức lực lớn đốt luyện không còn. Còn sót lại cặn bã năng lượng toàn bộ bước đến một ngụm máu tươi chính giữa nhổ ra. Xem thương thế thật nặng, thổ huyết không ngớt, nhưng trên thực tế lại đối với hảo sắc tổn thương cũng không quá lớn. Mặt nhìn lên bầu trời ngưng tụ mà ra man vương cử thần. Hảo sắc ngàn trượng thân hình không sợ hãi chút nào lần nữa nổ vọt lên. Núi chi cửu kiếm. Kiếm kiếm xé trời. Từng đạo địa mạch núi vân ngưng tụ tại bóng kiếm phía trên. Như là nghiền nát bầu trời thái cổ thần nhạc. Trùng trùng điệp điệp đánh rớt mà đi. Bất quá hảo sắc tức liền như thế nào dũng mãnh phi thường. Cũng căn bản không cách nào cùng mấy vạn đầu ma long lực lượng chống lại. Trên bầu trời man vương cử thần hư ảnh hai đấm lôi phá thương không. Một quyền một đạo bóng kiếm. Mọi người thậm chí có thể chứng kiến trong lúc mơ hồ từng tòa cử sơn đại nhạc bị sinh sinh oanh thành mảnh vỡ. Sụp đổ tán tại bầu trời chính giữa. Chỉ bằng vào lực lượng. Tại nguyên tiên phía dưới. Không ai có thể cùng cái vị này man vương cử thần hư ảnh cùng so sánh. Mạng lưới khổng lồ che bầu trời. Hóa thành một đạo lóe sáng áo choàng phiêu đáng tại man vương cử thần sau lưng. Hảo sắc lần nữa bị một quyền oanh phi 3.000 trượng có hơn. Tan vỡ kiếm mục thi triển ra. Lưỡng đạn đoạt nhân tâm thần kiếm quang tại trong mắt lưu chuyển. Một lần lại một lần đụng nhau. Một lần lại một lần bị oanh phi. Hảo sắc sốt cuộc tại chính mình phía trước cái này một man vương cử thần trên người đã tìm được một ít trì trệ địa phương. Tại vô số liều mạng chính giữa, hảo sắc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tựu là vô luận hảo sắc bị man vương cử thần oanh được bao nhiêu chật vật. Cái vị này man vương cử thần chưa bao giờ khoảng cách dài truy kích qua. Tựa hồ cái vị này man vương cử thần tựu điều này có thể đủ ở đằng kia mấy ngàn trượng trong phạm vi di động. Kiếm quang run run. Hảo sắc hai mắt nhắm lại. Gắt gao nhìn thẳng man vương cử thần cùng hắn sau lưng cái kia một chương ma long mạng lưới khổng lồ chính giữa liên hệ một điểm. Vô số đầu như có như không rầm rạp đường vân trải rộng trong đó. Như cùng một cách đầu giống như long không phải long cổ man văn tự. Đã có mục đích. Hảo sắc tự nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Từng ngụm máu tươi phun ở trên hư không chính giữa. Hảo sắc phảng phất không biết mệt mỏi cùng trên bầu trời man vương cử thần đối chiến lấy. Làm cho trên bầu trời tất cả ma long tâm thần thư giãn xuống. Trọn vẹn 4 ngày nhiều thời giờ. Hảo sắc sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Một ngụm thép răng đem trong miệng đều muốn ra huyết đến. Hảo sắc mình cũng nhớ không rõ chính mình đã trúng bao nhiêu nhớ man vương cử thần hư ảnh quả đấm rồi. Mặc dù là hảo sắc cường hãn thân thể. Biến thái sự khôi phục sức khỏe cũng không cách nào hoàn toàn gánh vác được. Một tia nội thương trầm tích trong người. Làm cho hảo sắc bắt đầu hiển lộ ra một loại không hiểu sao động bất an.